Tần Ngư ở trên cây lược hành trung, chợt thấy được một vật thể, ánh mắt chợt lóe, tại thân thể xẹt qua lúc sau 400-500 mét khoảng cách, bay lên không quay người, một thương đánh vào kia trên cây một viên rủ xuống đại hắc cầu thượng. Đại hắc cầu mũi nhọn bị đánh gãy, toàn bộ hình cầu rơi xuống, tạp rơi xuống đất mặt sau. Ông long long, ông vỏ vẽ, mau bỏ đi. Truy binh nhóm hoảng hốt, mà đằng trước người đã bị ông vỏ vẽ đinh tới rồi, đau đớn đau hô. Làm được xinh đẹp. Bởi vì có ông vỏ vẽ chặn đường, những người đó chạy trốn đều không kịp, nơi nào lo lắng tới truy bọn họ. Tần Ngư bốn người mệt mỏi bốn đầu, ở xác định ném rớt người sau, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nghỉ ngơi một chút. Đó là cái gì? Nguyên lai bọn họ đang chạy trốn chung, bất chi bất giác hướng rừng cây mặt đông chạy trốn, ngược lại rời xa tới con đường kia, mà lúc này, Tần Ngư cùng Kiều Kiều cùng chỗ cao đều thấy được rừng cây cuối chỗ sâu trong, lại có một độ cao thập phần thật lớn cây cối. Sở dĩ phía trước không phát giác, là bởi vì nó vốn là ở vào cái này không gian nhất biên đoan, quan trọng nhất chính là thụ thân làn da nhan sắc, cho đen sắc, gần vách đá nhan sắc, chợt vừa thấy phảng phất dung nhập kia thật lớn vách núi bên trong. Đương nhiên, càng toàn bộ sơn nội không gian gần như đen nhánh cũng có quan hệ, trừ phi chiếu sáng cũng đủ, nếu không bọn họ rất khó phát hiện phương xa đồ vật, chỉ là lúc này, bên kia có quang. Như thế nào sẽ có quang? Không đơn giản là Tần Ngư kinh ngạc, sở hữu ở di động người cũng thập phần nghi hoặc. Thật giống như này chỉ là bỗng nhiên tới, hơn nữa loại này quang, xanh mơn mởn. Tiểu Kiều, mà chơi. Ngạch, làm địa phủ văn phòng tới ngươi, thật sự hẳn là loại này phản ứng sao? Đều sợ tới mức tạc bao. Tiểu Kiều, ngươi tê mỏi, ngươi không biết chân chính quỷ có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên rồi, ta trước kia là thiên thần chi tử, là địa phủ nhân viên công tác, bọn họ đương nhiên sợ ta, nhưng hiện tại ta cái gì đều không phải, mà bọn họ tới rồi nhân gian có bao nhiêu đáng sợ ngươi biết không? Tần Ngư, ta không biết. Nhưng ta biết ngươi cũng không phải cái gì đều không phải. Tiểu Kiều nhanh chóng bị an ủi, có chút mặt đỏ, thật sự. Hào đi, ngươi đừng khen ta. Ngươi tưởng như thế nào khen tới. Thần Ngư, ít nhất ngươi ăn uống đại, có thể so với 10 đầu heo A. Thần Ngư, thế nào, bị an ủi sao? Tiểu Kiều bàn tay duỗi ra, sắc bén chảo toát ra tới, hàn quang lâm lâm. Lao tử liều mạng với ngươi. Tuy là đấu võ mồm. Kỳ thật một người một miêu đều đối này cây rất có lòng nghi ngờ. Tuy rằng Tiêu Nhất Tiêu Nhị hai người bởi vì kêu cầu đá duyên cớ cảm thấy khả nghi đồ vật luôn là nguy hiểm, hẳn là rời xa, nhưng lần này, Tần Ngư lại dừng lại, nhìn về nơi xa kia cây, thần thái như suy tư gì. Tiêu Đình vẫn lưu ý tới rồi, địa bộ làm hai người dừng lại băng bó miệng vết thương, kỳ thật cũng là đang đợi Tần Ngư. Nàng thực coi trọng vị này Tần Tiểu Thư, bởi vậy để ý nàng quan điểm. Mà ở loại này hung hiểm thời khắc bởi vì tín nhiệm mà sinh kiên nhẫn tự nhiên khó được đáng quý, Tiêu Nhất Tiêu Nhị đối Tần Ngư người này cũng không có gì nhưng nói, cũng liền không có phản bác, hơn nữa thương thế lại không xử lý cũng đích xác sẽ tăng thêm, vì thế dừng lại che giấu hảo tung tích, bắt đầu xử lý miệng vết thương. Lúc này, Tần Ngư đối Tiêu Đình vẫn nói, ta qua đi xem hạ, nếu có kết quả, sẽ dùng đèn tin quang nhắc nhở các ngươi. Tiêu Đình vẫn suy nghĩ một chút, nói, chính ngươi chú ý cẩn thận. Tần Ngư chớp chớp mắt, trước mắt mới thôi, chỉ cần không ai làm ta hy sinh tích mệnh, luôn luôn tự bảo vệ mình có thừa. Tiêu Đình Vận, giống nhau ngươi nói loại này lời nói sau, cùng loại mãng xà vẫn là thủy quái loại này sinh vật đều thích tìm ngươi. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, cảm ơn. Tần Ngư đi rồi. Tiêu Đình Vận cúi đầu sửa sang lại hạ đồ vật, nhưng trong mắt phức tạp không người có thể hiểu. Xoát, xoát. Bởi vì có kia cây thượng xanh mơn mởn quang mang làm dẫn đường, Tần Ngư đều không cần phải khai đèn tin, bất quá chân chính đến gần rồi, nàng có chút ốc. Bởi vì này cây rất lớn, cao nhị mười mấy mét đi, vòng eo năm người phỏng trừng đều ôm không đủ. Bất quá này xanh mơn mởn quang. Đom đóm. Lại là đom đóm. Đi ngươi đại gia quỷ hỏa. Tần Ngư liếc Tiểu Kiều liếc mắt một cái, từ địa phủ tới nhân viên công tác Tiểu Kiều nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Làm bộ chính mình thực mỏi mệt. Bất quá không phải ma chơi cũng là chuyện tốt, Tần Ngư chợt móc ra cung tiễn. Tiểu Kiều, hoa, ngươi muốn bắn chết đom đóm A. Tần Ngư, ta cảm thấy ngươi có thể là song trọng miêu cách, một mặt ngây ngốc, một mặt xuẩn hề hề. Tiểu Kiều, chúng ta hai cái sớm hay muộn muốn nội đấu mà chết. Cung tiễn lấy ra sau, Tần Ngư từ bên trong rút ra một cây không quá giống nhau, kỳ thật bên trong mũi tên rất nhiều đều không giống nhau, một bộ phận là bình thường công kích mũi tên, một bộ phận là mũi tên thân cùng mũi tên đều thập phần đặc dị, hoặc là hoa văn không giống nhau, hoặc là mũi tên nhan sắc tài chất không giống nhau. Ở chỗ này liền không từng cái kể ra, dù sao đều là tiễn khách thủ đoạn. Lúc này, Tần Ngư rút ra này căn mũi tên mũi nhọn có tam trọng văn, nội có khe lõm, dù sao là thực tinh tế tinh xảo ngoạn ý nhi, thượng cung sau, nàng điều chỉnh hạ góc độ, nhắm chuẩn này thụ thân một chỗ, ngón tay bung ra. Ông mũi tên bắn vào một tiểu tiện. Tiểu kiều, không ăn cơm. Tần Ngư chụp hạ hắn đầu to, đi qua đi rút ra mũi tên, nhìn đến mũi tên thượng đã trích tới rồi này cây thụ dịch, nghe nghe, di, thiết vị. Ngửa đầu nhìn nhìn cao ngất thật lớn cây cối, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một niệm, này chẳng lẽ là dưỡng linh cây vạn tuế. Di ngoạn ý. Tiêu kiêu sửng xuất hạ, Tần Ngư liền giải thích nói, này đảo không phải tiễn khách môn phái ghi chép thượng viết, mà là Trương lão nhân có một lần cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm nói, hắn nói trên đời này tồn tại người có ngưu bức, thường thường cũng thể hiện sau khi chết mộ táng thượng, càng ngưu người càng sẽ ở mộ táng thượng đại phí công phu cùng tâm tư. Từ quan tài bản thân đến thừa phóng quan tài dưỡng linh đài đến lăng mộ phong thủy từ từ, cái gọi là dưỡng linh đài cũng chính là phóng. Quan tài phương thức đi, có chút dưỡng linh đài thực bình thường, chính là một cái đài, có chút dưỡng linh đài là thủy ngân trì, có chút còn lại là nọc độc trì, còn có hoàng kim đài từ từ, nhưng xét đến cùng, dưỡng linh là căn bản nhất mục đích, cho nên cũng truyền thuyết chân chính dưỡng linh phương thức đó là lấy trường sinh mục tới thịnh phóng quan tài, trường sinh mục phân rất nhiều loại. Có thể sống được lâu cây cối chính là trường sinh mục. Dưỡng linh cây vạn tuế kỳ thật trong đó có thể xếp hạng top 10 linh mục, sở dĩ kêu dưỡng linh thiết mục là bởi vì nó vỏ cây thụ thịt cực giống thiết khối, so với giống nhau cây cối cũng càng cứng cỏi một ít, quan trọng nhất chính là nó có dư thừa linh tính, thường thường có thể hấp dẫn trong thiên địa linh vật, càng có thể tinh lọc không khí, nói cách khác đi, này đom đóm ngươi gặp được. Mà đom đóm là một loại chỉ có ở cực kỳ sạch sẽ hoàn cảnh mới có côn trùng, có thể thấy được này thật là dưỡng linh thiết mục. Bất quá này ngoạn ý đừng nói ở phía sau hiện đại, chính là ở hiện tại dân quốc cũng thuộc loại với truyền thuyết, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn đến. Tiêu kiêu cao cao cằm, ngươi như vậy vừa nói ta đảo có điểm ấn tượng, chỉ là chúng ta thiên giới cùng các ngươi cách gọi không giống nhau, chúng ta đều kêu nó tịnh linh mục. Hơn nữa tịnh linh mục từ mới sinh thời gian mầm là có dị biến công năng, từ một viên sinh đến một viên chết, sẽ tự động phân ra cả đời mầm. Nó linh tính cùng nhan sắc đều là tùy cơ biến dị, có chút đều không phải là thiết sắc, cũng có màu đỏ a màu xanh lục màu lam a gì đó, linh tính tốt nhất đó là màu đỏ. Ngạch, Tần Ngư kinh ngạc, còn có này cách nói, này không cùng huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt kịch bản giống nhau như lúc. Bất quá. Vậy không đến không? Đã có dưỡng linh cây vạn thuế, tất có quan tài. Mà này quan tài, khẳng định là kia đồ bỏ vương ra thật thật mộ táng điểm. Tiểu kiêu, cái quỷ gì? Chẳng lẽ phía trước nhạn Bắc khai không phải chủ mộ quan tài? Không đều có bản đồ sao? Còn bị nhạn Bắc thiêu. Thần ngư không giải thích, theo thân cây hướng lên trên bò. Tán cây rậm rạp, nếu không có mặt trên có mê hoặc, chính là bên trong có mê hoặc, tóm lại là muốn đi lên nhìn xem. Tần Ngư dáng điệu huyền chuyển, leo lên tốc độ thực mau, càng đừng nói vẫn luôn nhảy nhót lung tung leo cây kiều kiều. Hơn nữa này tán cây mặt trên có rất nhiều buông xuống cây mây, rất có lợi cho leo lên, bởi vậy thực mau hai người liền gần tán cây vị trí. Nhưng liền ở mau đến, mà Tần Ngư hướng lên trên xem thời điểm, xanh mơn mởn đom đóm tiểu diễm bay múa, bản thân nên thập phần lãng mạn, lại rậm rạp nâng nửa cái đầu người. Tần Ngư cùng kiều kiều lúc ấy có một giây đồng hồ cơ tim tắc nghẽn. Tê mỏi, sợ hãi. Nay nửa cái đầu người lộ ra đôi mắt còn mẹ nó sẽ chớp mắt ta, nhìn đến nàng thời điểm tựa hồ cũng sửng xuất hạ, Tần Ngư bỗng nhiên cả kinh, không đúng, này không phải nâng nửa cái đầu người, mà là người này ăn mặc hắc y phục che hạ nửa khuôn mặt, cho nên thoạt nhìn giống nửa cái đầu người. Bất quá người kia là ai a? Ẩn ẩn đôi mắt có chút quen thuộc. Đang lúc Tần Ngư hồ nghi thời điểm, xoát. Nay nửa cái đầu người từ tán cây ven tránh thoát. Mà một roi tử bang đến một tiếng từ hắn nơi vị trí hung hăng chịu quá, thế nhưng trực tiếp chịu đã chết mấy chỉ đom đóm. Thực hiện nhiên, chịu nửa cái đầu người khẳng định là nhạn Bắc. Nhạn Bắc cũng ở mặt trên. Này vương bát dê con như thế nào âm hồn không tan a? bất quá đại khái là Nhạn Bác sớm biết hoặc là thoát đi thời điểm nhận thấy được này cây thần bí, cũng đi vào nơi này thăm xem, bất quá vừa lúc cũng có một cái nhân vật thần bí đuổi tới nơi này, này hai người gặp gỡ tự nhiên đấu võ. Tần Ngư biết chính mình không phải Nhạn Bác đối thủ, không nghĩ quá sớm bại lộ, vì thế ngừng thở, càng làm cho Kiều Kiều chú ý ẩn nấp. Kiều Kiều, ẩn nấp cái rắm, người kia sẽ không bại lộ ngươi sao? Tần Ngư, sẽ không. Kiều Kiều, vì sao? Tần Ngư, nữ nhân trực giác. Ân, các ngươi nữ nhân trực giác liền cùng các ngươi nữ nhân mỗi tháng tất tới đại di mụ giống nhau chuẩn. Kiều Kiều câm miệng, không hề đáp lời. Mặt trên đánh nhau hung ác, nghe thanh âm liền cảm giác được lợi hại, bất quá người nọ thế nhưng thật sự không có bại lộ Tần Ngư tồn tại, chẳng lẽ là hy vọng Tần Ngư trợ giúp hắn đánh lén xử lý Nhạn Bác. Tần Ngư cảm thấy, cái này có thể có. Rốt cuộc Nhạn Bác người này tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn độc ác, còn mấy độ muốn giết hắn, lưu trữ thật sự nguy hiểm. Tần Ngư có tâm tư, liền nghe tiên thượng xác định Nhạn Bác vị trí, một bên tới gần tán cây. Nhạn Bác đích xác không dự đoán được chính mình hội ngộ thượng như vậy một cái mạnh mẽ cao thủ, lợi hại trình độ thế nhưng cùng chính mình không phân cao thấp, cái này làm cho hắn không thể không toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi, nhưng đánh nhau trùng, hắn bỗng nhiên nghe thấy được ngắm một tiếng. Không tốt. Nhạn Bác nghiêng người một trốn, tránh đi Kiều Kiều hữu chảo đánh lén, lại không tránh đi Tần Ngư một chân. Nhưng, không tránh đi không đại biểu không chặn lại, đương Nhạn Bác một quyền đánh ở Tần Ngư giày thượng, phanh. Tần Ngư lộn ngược ra sau, sắp rơi xuống tán cây ở ngoài, duỗi tay một chảo, bắt lấy một cái cành khô, trên dưới kích thích sau ổn định thân thể. Ánh mắt đối thượng, Nhạn Bác ánh mắt lạnh băng. Cho rằng hắn không biết bên người nàng có một con tặc tinh miêu. Miêu ở người ở, đương hắn dễ dàng như vậy bị đánh lén. Bất quá Nhạn Bác cũng không lẩu cái kia kẻ thân bí, cùng Tần Ngư nhìn nhau thời điểm, roi vứt ra. Kẻ thân bí cũng không muốn ăn như vậy roi, nhân này roi tài chất không bình thường, bị chịu chung sẽ rất lợi hại, vì thế lui về phía sau. Như vậy vừa thấy tới, Nhạn Bác thế nhưng ở hai người một miêu ngắn ngủi giao thủ chung không rơi hạ phong. Không rơi hạ phong. Nhạn Bác đống nhiên từ Tần Ngư trong mắt thấy được chợt lóe mà qua quang. Không tốt. Hắn đang muốn né tránh. Phanh. Một viên đạn bắn thủng thân thể hắn. Huyết nhục nứt toạc, viên đạn mang huyết mà ra. Từ nổ súng góc độ tới xem. Không phải Tần Ngư cũng không phải kia kẻ thần bí. Là ai? Là ai nổ súng? Chẳng lẽ có người thứ ba vô thanh vô tức? Kẻ thần bí quay đầu nhìn lại. Nhìn đến một con thực phì miêu bãi phong tao bát tự bước, nắm thương giơ lên, đối với họng súng thổi một hơi. Cao bồi miền Tây xì thai. Nhưng hắn không ổn định, ở bọn họ trước mặt thả một cái thí. Kẻ thân bí. Thần Ngư. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Không, sợ nhất có một người thả một cái thí sau bỗng nhiên an tĩnh. Tiêu Kiều cơ hồ sống không còn gì luyến tiếp, vì thế thẹn quá thành giận, lại thả một cái thí. Hơn nữa ở Hoàng Kim phòng bên trong điên cuồng đi Tần Ngư. Trách ngươi, đều tại ngươi. Lao cho ta ăn những cái đó rác rưởi thực phẩm. Cũng không lôi kéo ta làm ta ăn ít một chút, hại ta vẫn luôn bụng không thoải mái. Ngươi tê mỏi. Hào đi, ta sai. Vì đánh vỡ xấu hổ cục diện, cấp nhà mình Tiểu Kiều một chút sống sót dũng khí, cộng thêm Tần Ngư trong mắt phía trước liền quay tròn đảo qua tán cây. Gì cũng không có. Kia bọn họ đánh cái gì? Vẫn là bản đồ thịt người cơ càng quan trọng. Tần Ngư quyết đoán nhằm phía bị thương nặng Nhạn Bác, Kiều Kiều thương pháp gà mờ, không nhắm chuẩn trái tim, nhưng cũng là bởi vì Nhạn Bác phía trước trốn rồi như vậy từng cái, tránh đi chí mạng vị trí, kia viên đạn xuyên qua hắn khoang bụng. Không nguy hiểm đến tính mạng. Tần Ngư hiện tại cần phải làm là đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó ép hỏi bản đồ. Hoặc là giết cũng đúng. Bất quá Tần Ngư mới tiến lên, kia Nhạn Bác thật sâu nhìn nàng một cái. Thế nhưng chủ động sau này nhảy xuống đi. Tần Ngư kinh ngạc, nhưng mà, kia roi lăng không chịu tới, cuốn thẳng nàng vòng eo đi xuống kéo. Cá. Tiêu Kiêu hoảng sợ, lại thấy Tần Ngư bị trực tiếp kéo bay ra đi. Rơi xuống. Tần Ngư rơi xuống thời điểm, thấy được phía dưới một tay bắt lấy cây mây một tay bắt lấy roi Nhạn Bác, thằng ngãi này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trọng thương, nhưng đem nàng túm xuống dưới sau, roi thu hồi, lại là lăng không vừa kéo. Kia roi mũi nhọn chiều nàng đầu tới. Giữa không trung Tần Ngư nơi nào trốn đến khai, chỉ có thể dùng mu bàn tay đón đỡ. Bang! cánh tay thế nhưng cùng bị cắt một tảng lớn thịt dường như, nóng rắt đến thứ đau. Xôn xao. Tần Ngư chỉ tới kịp dùng hoàn hảo cánh tay phải bắt lấy trong đó một cái cây mây, nhưng đệ tam tiến tới. Tần Ngư dùng sức túm cây mây lắc lư tránh né. Rồi ở nàng eo bối chịu chúng. Xương cốt nứt ra. Dù sao Tần Ngư cảm thấy chính mình eo cốt giống như bị lập tức chịu chặt đứt giống nhau, đau đến không được. Này cái gì rồi? Lợi hại như vậy. Liên ở Nhạn Bắc đang muốn đuổi giết Tần Ngư thời điểm, đồng nhiên tránh lui trốn tránh, bởi vì kẻ thần bí cùng Tiểu Kiều xuống dưới. Cá, ngươi thế nào? Tiểu Kiều nhanh nhẹn mà đến Tần Ngư bên cạnh, vừa thấy nàng cánh tay máu me nhảy nhụa một mảnh, rồi sau đó eo quần áo cũng bị huyết xuống nước, tức khắc tức điên. Đang muốn đi tìm kia Nhạn Bắc báo thủ. Phanh phanh phanh. Viên đạn phi toa. Hoa, như vậy xạ kích lực độ cùng dày đặc trình độ, không cần hoài nghi, khẳng định là tay xuống tới. Tiêu Kiêu cùng kẻ thần bí khẩn cấp tranh né, rầm. Buông xuống cây mây tinh tế, lay động chung, bị thương Tần Ngư vén lên lá cây đi xuống xem, nhìn đến nhất phía dưới thình lình có tay súng nương cây cối che lấp chiều bọn họ nổ súng. Mặc kệ là nàng vẫn là kẻ thần bí giống nhau thông sát. Càng xui xẻo chính là này một mặt có người thương cơ, mặt sau một mặt cũng có người. Cái này phó bản đã tiến vào đua kỳ, hai cái mộ địa thám hiểm xong không kế hoạch hảo, giai đoạn trước trải chăn quá nhiều, đại khái là tưởng viết đủ một ít thế lực tồn tại. Cá, ta nhìn, mặt sau kia sóng người hình như là em mở quốc kia một đám người, hơn nữa bọn họ người ở tăng nhiều. Tần Ngư suy đoán phía trước người là phía trước trong rừng cây mai phục, người tuy rằng không ít, nhưng súng ống tài nguyên cùng nhân lực không đủ để làm nàng lo lắng, nhưng mà kia hỏa em mở quốc lao lại làm nàng thập phần kiên kỵ, hơn nữa rõ ràng không phải quyển kia sóng, nếu tới, thuyết minh bọn họ đã giải quyết cử mãng. Này thực lực! Chết! Tần Ngư ở tán cây không phát hiện cái gì, nhanh chóng quyết định muốn rút lui, lại phát hiện chỉnh cây đều kịch liệt lay động hạ. Sao lại thế này? Kẻ thân bí cũng là cả kinh, lại cảm thụ. Này cây cối đích sắc đang run rẩy. Bởi vì thương hỏa quá mãnh liệt, làm cho này cây cảnh khô nghiêm trọng bị hao tổn. Dù sao Tần Ngư phát hiện chính mình nguy hiểm. Tần Ngư đang muốn rời xuống động, đột nhiên, một viên đạn bắn ở đằng thượng, đằng đoạn, Tần Ngư cũng đi theo soát đến đi xuống rơi xuống. Tiêu Kiều vội bắt một cái cây mây ném qua đi. Cây mây lay động, tới rồi Tần Ngư bên cạnh, Tần Ngư bắt lấy nó sau. Bàn tay vẫn là theo trọng lực hạ truy không ngừng cọ sát cây mây đi xuống rớt, cộng thêm viên đạn phi toa. Giống như nhất dày đặc chính là nàng bên này, bởi vì nàng tồn tại quá rõ ràng. Bất đắc dĩ, Tần Ngư dưới chân nhất dâm thụ mặt, lợi dụng lực lắc lư đem cây mây đưa ra đi, chính mình cũng đi theo. Vừa lúc ở phi bãi chung, nàng thấy được Nhạn Bắc, kia vương bắt đảng chính không biết vì sao tránh ở cây cối vòng eo cảnh khô thượng ở cân nhắc cái gì. Tần Ngư nhìn đến hắn phía sau lưng, lập tức liền nổi lên trả thù tâm, khống chế trọng tâm bay qua đi, thả nâng lên chân một chân đá. Phanh! Chính vừa lúc, kia một chân liền đá vào hắn trúng đạn eo bụng. Cũng chính là sau eo. Nữ nhân sao? Tâm nhãn luôn luôn tiểu. Nhạn Bác tức khắc hộc máu, bay ra đi thời điểm chỉ có thể bắt lấy một viên cây mây. Tần Ngư tới không kịp đắc ý, đồng nhiên giữa mày một chút tơ hồng. Phanh! Ngắm bắn viên đạn bay tới. Hiểm hiểm tránh đi Tần Ngư mồ hôi lạnh điệp ra, đi xuống vừa thấy, vừa lúc nhìn đến phía dưới rừng cây một thân cây thượng, kia trên cây cũng đứng một nữ nhân, một cái dựa vào thân cây liền khống chế súng ngắm lực phản chấn tập sát nàng nữ nhân. Hiện tại, nàng còn đang ngắm chuẩn nàng. Không, phải nói, đệ nhị viên viên đạn đã ra tới. Rầm. Tần Ngư khống chế cây mây lắc lư đi ra ngoài. Nhưng kia viên đạn lại không phải lấy nàng phía trước phán đoán quỹ đạo đến nàng nguyên lai vị trí, mà là nàng vị trí hiện tại, cho nên. Phanh. Viên đạn đâm thủng ngực mà qua. Chớ nói vừa mới tới gần kẻ thân bí, chính là Nhạn Bắc cũng sửng sốt hạ, thật đáng sợ thương pháp. Thật là lợi hại súng ngắm. Tần Ngư. Tần Ngư ở chúng đạn nháy mắt hoảng hốt nghe được thanh âm, như là Kiều Kiều kêu nàng, lại như là một người khác kêu nàng. Thanh âm trọng điệp. Mà nàng cũng cảm giác được chính mình buông lỏng ra cây mây, theo lắc lư lực cùng viên đạn mang theo lực đánh vào bay ra. Phanh, đánh vào thụ trên mặt. Cắt sát. Này thụ mặt giống như. Có chút giòn. Phanh. Đương Tần Ngư thân đâm vỡ ra kia một mảnh 2-3 mễ đường kính thụ vách tường, liền tính là dưới tảng cây xạ kích người cũng thấy được, thụ bên trong, trống rỗng. Đại khái là mãnh liệt thương hỏa đánh nứt ra rồi thụ vách tường, lại vừa vặn Tần Ngư đâm qua đi mới bại lộ này hết thảy. Bên trong trống rỗng, lại ẩn giấu cái gì? Đâm đi vào Tần Ngư thẳng tắp đi xuống rớt, kỳ thật cũng không thâm, liền ở dưỡng linh thiết mục chính trung tâm. Thu eo nơi, bên trong ngạnh sinh sinh đào rỗng, lại ở đào rỗng gốc cây chỗ sáng lập một cái ao, kia ao. Tất cả đều là thiết lục chất lỏng. Đó là này dưỡng linh thiết mục thụ tâm dịch, giống như thập phần sền sệt, Tần Ngư thấy được, nhưng nàng ngã xuống vị trí lại không ở kia kim quan cùng dưỡng linh trí nơi, mà là còn lại chạm giống mảnh đất. Tần Ngư lúc ấy liền hai cái ý niệm, một, muốn chết, hai, cầu sinh. Tay háo câu bắn ra, móc xuyên thấu kia thô tráng xiềng xích vòng xích, móc câu lấy, Tần Ngư treo ở giữa không trung, dùng khí kình phong bế tan vỡ tâm mạch, ở hấp hối trung hướng lên trên bò, tới rồi xiềng xích vị trí, bắt lấy xiềng xích đi xuống. Phanh! Nàng rốt cuộc rơi vào trong ao. Kia chất lỏng cùng nước lặng giống nhau đều không mang theo bán khởi, chỉ là giống như đầm lầy giống nhau đem nàng chậm rãi nuốt hết. Ở nuốt hết trong quá trình, Tần Ngư thấy được huyền phù ở ao trung ương kim quan. Kia hoa văn cùng kia thông đạo bích họa giống nhau như lúc. Lúc này, nàng đã hiểu. Vị kia vương gia không chỉ có quyền thế ngập trời, tài lực kinh người, hơn nữa tò mò thuật, chỉ là lấy người cầm quyền góc độ tới xem, hắn có thể đem kia. Bản đồ đương bí mật tới dụ dỗ đời sau nhân tài tham bảo, thiết hạ thật mạnh trạm kiểm soát tới trêu đùa bọn họ, đoạt lấy bọn họ tánh mạng, cũng chờ mong tương lai có người có thể chân chính tìm được bảo tàng, lại không vui chính mình di thể bị người quấy rầy, cho nên quan tài cùng kia hoàn chỉnh bản đồ thậm chí thất tinh quan đều là cách ra phóng. Nhưng hắn cũng tuyệt không nghĩ tới đời sau thế giới là cái dạng này, có thương, có lựu đạn. Đao kiếm phá không khai thụ vách tường, chung quy là bị phá khai, mà không người có thể với tới địa phương. Tần Ngư vẫn là cái thứ nhất tới rồi, nàng trúng thương, viên đạn khoảng cách trái tim liền một chút khoảng cách. Sau đó nàng ở không sai biệt lắm muốn chết thời điểm vào dưỡng linh trì. Ở nhập trì sau, Tần Ngư hỏi Hoàng Kim phòng hai vấn đề. Đó là dưỡng linh cây vạn tuế thụ tâm dịch, 700 năm. Tống cử kim hơn 700 năm, nhưng nó không ngừng 700 năm. Ý nghĩa đây là ngàn năm dưỡng linh cây vạn tuế thụ tâm linh dịch. Rơi vào đi, ta sẽ chết sao? Tùy người mà khác nhau. Thế gian này đa số bảo vật hiệu quả đều tùy người mà khác nhau. Có chút người bởi vậy mà chết, có chút người bởi vậy mà sống. Tần Ngư sống hay chết, xem cái này phó bản lời mở đầu sẽ biết, cửu tử nhất sinh. Tiêu Kiều là nhanh nhất vọt vào tới, bởi vì người tuyệt đối so với không thượng miêu ở trên cây tự tại. Hơn nữa kia xiềng xích đối người tới nói là siếc DJ, với hắn chính là thử lưu hai hạ chuyện này, nhưng Kiều Kiều vừa tiến đến liền tạc. Ngoa tào, cá đâu? Ta cá đâu? Chết đi đâu vậy? Hóa thành cho không chỉ sao còn có một đoàn hôi sao. Kiều Kiều đối kia quan tài nhìn như không thấy, chung quanh xem, chỉ nhìn đến phía dưới lỗ hổng mảnh đất một ít thụ liêu phế tích, chạy một vòng, không thấy được Tần Ngư, thực mau, hắn đem ánh mắt đặt ở ao mặt trên. Ở trong ao. Vẫn là ở trong quan tài. Nửa phút sau, ba người vào được. Kẻ thân bí, trọng thương Nhạn Bắc, còn có Tiêu Đình Vận. Bọn họ đều thấy được xiềng xích cùng kim quan, lại không thấy được miêu cùng người. Qua đi. Vẫn là đấu. Vẫn là tìm người. Kỳ thật không cần phải dối dăm cái này, bởi vì ba người chỉ ánh mắt đảo qua liền xác định mặc kệ là người vẫn là bọn họ muốn đồ vật, hẳn là đều ở kia ao chung. Người vẫn là quan, đều ở trong đó. Xoát. Nhạn Bắc là nhất đua, trước mắt liền theo xiềng xích lược bay qua đi, kia hành động tốc độ hoàn toàn không giống cái bụng chúng đạn người, bất quá Tiêu Đình Vận cùng kẻ thần bí đều nghe thấy được dược vị. Nguyên lai cho chính mình thượng quá dược, đại khái thấy hiệu quả mau đặc thù linh dược, nếu không sẽ không còn có như vậy hành động lực. Kẻ thần bí ánh mắt chợt lóe, cũng lược qua đi, tốc độ so Nhạn Bắc càng mau vài phần, từ phía sau tập kích. Nhạn Bắc một cái trốn tránh liền nhảy tới ao bên cạnh, chỉ thấy hai người không nói hai lời lại đấu lên. Tiêu Đình Vận không người đối phó, liền hữu kinh vô hiểm mà tới rồi ao một khắc đầu, nàng nhìn kia quan tài liếc mắt một cái, rồi sau đó ánh mắt dừng ở trong ao. Liền tính nàng phi Tần Ngư bọn họ như vậy trời sinh ngũ cảm, lại cũng trực quan nhìn đến này trong ao linh dịch ở giảm bớt. Ở dưới, nàng ngồi xổm xuống thân mình nghiêm túc nhìn, phát hiện ao dịch mặt giảm xuống chung. Giống như có một chỗ hình dáng là có biến ảo. Lúc ấy,

thế nhưng phát ra tiếng sấm thanh âm, bạch quang chợt lóe, kia tiểu lệnh bị thật mạnh đánh vào hoàng kim quan đắp lên, ong, quan cái phía trên lưu chuyển tiểu lệnh bạch quang, phảng phất muốn phong kín kia quan cái, nhưng quan cái nặng nề một vang, oeng, âm ầm xúc, quan nội bỗng nhiên ngồi dậy một thi, đen như mực, lại long bảo, long bảo, này không phải vương gia sao? Chẳng lẽ là có mưu phản chi tâm vương gia? Cổ đại bí ẩn không người cũng biết, chỉ biết long bảo mà táng từ xưa đó là kiêu hùng, đã chết cũng là hy sinh oanh liệt, tuyệt đối khó đối phó. Mà ngồi dậy nó ngực màu đen ở đuổi giảm, ẩn ẩn có màu đỏ, bởi vì bổ sung huyết nhục. Thật, thật khởi thi. Tây Bắc thiếu soái lòng bàn tay đổ mồ hôi, cho bọn thuộc hạ một sự chuẩn bị lui lại thủ thế. Mà kia vương thi miệng hơi hơi trương hạ, phun ra một ngụm trọc khí, dối tay nhất chiều, quan tài bên cạnh trong ao tần ngư cùng kiểu kiểu đều bị dưỡng linh dịch di tặng qua đi. Frank. Tiêu Đình Vận trực tiếp nã một phát súng. Này một thương lại không phải khai ở vương thi mặt trên, mà là đánh vào hoàng kim quan cái bệ. Ở nàng xem ra, này hoàng kim quan cái bệ khẳng định có mê hoặc, sẽ dẫn dưỡng linh dịch hấp thu tần ngư lực lượng, chỉ cần hủy hoại nó, vương thi khởi thi liền không đủ hoàn toàn, tự nhiên cũng không có sung túc lực lượng đi đối phó bọn họ. Tiêu Đình Vận này một thương là không đủ đủ, nhưng cho còn lại người nhắc nhở. Viên đạn lập tức hướng tới quan tài cái bệ, viên đạn tề phát, ngạnh sinh sinh đem hoàng kim quan sản xe cấp đánh nứt ra, kia dưỡng linh dịch lưu tuyến cũng đống nhiên suy yếu. Vương thi tự nhiên tức giận, lại không có nhảy dựng lên công kích bọn họ, thấy thế, kẻ thần bí trực tiếp đều, hắn nửa người dưới không có sung túc khí huyết, vô pháp lên, công. Lời này Tiêu Đình Vận cũng dùng tiếng Anh hô một lần. Ký lọ nhìn nàng một cái, chung quy quyết định tại đây loại quái vật trước mặt tạm thời hợp tác, vì thế hạ lệnh công kích. Mà lúc này Tần Ngư cũng mở mắt ra, nàng không thấy rõ quanh thân tình huống, chỉ nhìn đến bị viên đạn quần công vương thi vươn đen như mực thô tráng cánh tay chiều nàng chụp tới. Dưỡng linh dịch vô pháp thỏa mãn hắn nhu cầu, vậy chính mình động thủ. Tần Ngư trơ mắt nhìn hắn tay tới gần, toàn thân trên dưới đều suy yếu vô lực, nhưng lúc này, nàng ngón tay giật giật, giật mình. Không, nàng dùng sức bắt được cắm rễ lồng ngực thượng dưỡng linh dịch lưu, muốn rút ra, lại rút bất động. Ngược lại đau đến trái tim đều run rẩy lên, bởi vì nó bộ rễ đã quấn lấy trái tim. Không được. Mà vương thi tay đã bóp lấy tần ngư cổ. Thi tay là đường kịch độc, dưng ở tần ngư tinh tế cổ liền giống như đen nhánh bàn ủi giống nhau trực tiếp đem nàng cổ đều nhiễm ra một mảnh hoa văn, thả còn toát ra hắc khí. Thật là lợi hại thi độc. Hơn nữa theo thi độc xâm nhập, tần ngư kháng lực biến yếu, huyết lưu cũng đống nhiên chiều ngực rung lấy. Không ngừng rút ra tiến vào vương thi trong cơ thể, chỉ trước mắt, tần ngư thân thể liền hể vải xuống dưới, trắng nón làn da trở nên hôi bại, gương mặt cắp cốt rõ ràng. Tiêu Đình Vận nhanh hơn xạ kích, mà những người khác liền tính không nghĩ cứu tần ngư, thậm chí có chút người phía trước còn mấy độ giết qua tần ngư, nhưng hiện tại đại gia cùng tồn tại một cái tuyến thượng, ai cũng không muốn tần ngư đã chết, sống một đầu thi vương, cho nên có thương nổ súng, hữu lực xuất lực. Nhất thời thi vương trên người quần tụ dày đặc cường hãn công kích. Phanh phanh phanh phanh. Tạc tạc tạc. Nhưng không kịp. Nó bất tử. Nàng hẳn phải chết. Xú cá. Tiêu Kiêu thấy được, dãy rùa lên, muốn xả đoạn trên người quấn quanh tuyến lưu, lại cũng đông nhiên nhìn đến tần ngư ở hấp hối chung làm một cái thủ thế, một ngón nón giữa. Đây là một người một miêu trì gian cãi cỏ ám hiệu, một ngón nón giữa, chính là, cút cho ta. Thần ngư kêu hắn lăn, như thế nào lăn? Cuốn lấy. Không quan hệ. Nàng manh phản bắt được vương thi thủ đoạn, theo hắn tay nâng thân nhào qua đi, một bên kéo xuống chính mình trên cổ quải kia khối xí dương Phật Ngọc, đem nó gắt gao ấn ở thi vương ngực. Nếu là phía trước vương thi giáp cương ngạnh như thiết, này Phật Ngọc là vô pháp nhét vào đi, nhưng hắn tham lam người máu tươi, như toàn thông qua hút tần ngư máu tươi trọng lâm nhân gian, này cũng cho tần ngư cơ hội. Kia một khối sống ngực mềm thịt bị nàng ngạnh sinh sinh nhét vào xí dương Phật Ngọc. Phật Ngọc tượng là thiêu đốt bàn ủi, tê tê phát ra bạch khí, vương thi giống đào hạ nó, lại phát hiện bàn tay một chạm vào liền thiêu đốt, trong thống khổ, phẫn nộ. Mọi người chỉ có thấy bán thân bất toại vương thi giống giận, bắt tần ngư cổ cắn đi xuống. Một đầu cương thi khi nào nhất tà ác? Cắn người thời điểm. Thi chi tà, sắt chi ác, dương chi xí, Phật chi chu tà. Cự quang khởi, ở kia thảm đạm bạch quang trung, tần ngư một đầu tóc đen ở rõ ràng trắng bệnh, tứ chi cũng vặn vẹo lên, thống khổ. Loại này thống khổ thông qua tứ chi biểu hiện, càng như là bị bùi gai trói buộc bị lao tù giam cầm vây thú. Nàng cả đời này đều ở vây thú chi đấu, có đôi khi nàng đều phân không rõ là tương lai vẫn là hiện tại. Lại đau, cũng chỉ có thể cười. Lại đau, cũng chỉ có thể chịu đựng. Quá đáng thương. Nàng lại còn dùng cuối cùng sức lực nói một câu nói. Ngươi như thế nào còn không có lăn? Tiêu Kiều đống nhiên lại khóc, lại không rơi lệ, chỉ là trực tiếp nổi giận. Ngừng. Một đầu tham ăn lười biếng phì miêu giống giận, trời xanh linh quang, vạn thú hung uy, người linh tất cả đầu chấn động, cũng ở khi đó đầu không vựng, phảng phất bị vượt qua nhân gian lực lượng kinh sợ linh hồn, khi đó một loại linh hồn bản thân tự mình bảo hộ, lựa chọn điểm mù. Vì thế, bọn họ nhìn không tới nó ở trong khoảnh khắc hóa thành một đầu hung mãnh linh thần thú, chạy ra, phát phi vương thi, một móng vuốt hai móng vuốt, không hề kết cấu. Chính là bình thường mánh thu hoặc là một đầu tức giận hung miêu điên cuồng xé rách nó. Đúng vậy, xé rách nó. Làm nó vĩnh viễn biến mất tại đây trong thiên địa. Vương thi ý đồ phản kháng càng bi thảm. Đau thương bất nhập viên đạn cũng đánh không mặc thân thể phá thành mảnh nhỏ. Thi độc nơi nơi vẩy ra, địa biểu nứt toạc, không ngừng nứt toạc. Cuối cùng, cung tiểu kiểu một móng vuốt cào hạ đầu của hắn, đầu ngón tay thủ sắn ấn ở trên mặt đất, giống giận, lan. Thổi quét hắc khí, kịch độc thi khí, một sát chi gian, gió lốc nuốt cuốn, hết thể tà ác bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh. Nhưng, mặt đất sụp đổ, ầm ầm nứt động, tất cả đình trệ. Ở kia hỗn hỗn độn độn chung, có người tỉnh dậy, có người ngây thơ, cũng có nhân thần bí khó lường. Ở kia trong khoảng thời gian ngắn làm lơ đối nhân loại đôi mắt tuyệt đối điểm mù bạch quang tới rồi hoàng kim quan bên cạnh, từ giữa lấy ra cái gì, phải rời khỏi thời điểm. Lại ở tuyệt đối đã không hề sinh cơ tấn ngư bên người rừng, mà tiêu đỉnh trệ trung, người này đem bàn tay cắt ra miệng vết thương, ấn ở tấn ngư trên cổ, kia hai cái thi nha rảo phá huyết động ở đầu ngón tay sáng lên. Thần thần bí bí, sâu không lường được. Bất quá thiếu ngươi một lần, đương trả lại ngươi. Ra nẻ dưới là cự động, trốn không thoát, rơi xuống. Rơi xuống dưới, là quăng ngã cái dập nát. Đảo không phải, phía dưới là dưới nền đất thám hà. Con sông vốn dĩ mãnh liệt, ở trải qua một phương chạy xiết sau, ở đen nhánh bên trong mênh mang phiêu lưu. Cũng không biết bao lâu, một phương dày nặng vỏ cây bên trong ở phương con sông trung đơn độc bay, tiếng nước thanh đù, vỏ cây phía trên một người nằm, một người ngồi, ngón tay còn điểm bên người nằm người nọ cổ. Một lát sau, dòng nước sột sột soạt soạt. Rầm. Một đầu hắc ảnh thoán lên cây ra, rậm rạp vui mắt xinh đẹp cam vàng lông tóc dán phì đô đô thân thể. Hắn đặt mông ngồi ở vỏ cây thượng, nhìn nhìn tần ngư, lại nhìn nhìn méo tần ngư cổ huyết động nữ nhân. Hắn không nói lời nào, trang trầm mặc. Nhưng nữ nhân kia hiển nhiên có chuyện nói, ta nghe không hiểu miêu tiên đoán, đại khái còn muốn ngươi nhân nhượng ta một chút, nói tiếng người đi. Tiêu Kiêu khiếp sợ. Ngươi như thế nào biết? Tiêu Đình Vận, vốn dĩ chỉ là phỏng đoán, vừa mới đống nhiên tưởng trá một trá ngươi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể nói tiếng người. Tiêu Kiêu trong lòng không biết nhiều hoảng, sợ bởi vậy bại lộ hoàng kim phòng cùng tần ngư người từ ngoài đến tồn tại, nhưng trong mắt vừa chuyển, sờ sờ chính mình bụng, mở miệng, sớm biết rằng ngươi nữ nhân này thâm tàng bất lộ, lại không biết như vậy âm hiểm. Hắn ngữ khí không tốt. Vạn ống quần quang chân ngâm mình ở trong nước Tiêu Đình Vận quay đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, bị người ta nói âm hiểm thời điểm, đó chính là thuyết minh đã thắng một ván, nếu thắng. Làm ngươi nói vài câu trong lòng thoải mái điểm cũng không sao, người, tổng không thể nơi trốn chiếm hết ưu thế. Thứ Nga, miệng lợi hại như vậy. Tiêu Kiêu suy hừ, vậy ngươi một đường che giấu thực lực làm nhà của chúng ta tiểu ngư vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi lương tâm ở đâu? Tiêu Đình Vận hỏi lại, vậy ngươi vì sao giấu giếm chính mình có thể nói tiếng người đâu? Tiêu Kiêu, đương nhiên là bởi vì ta không phải người A. Tiêu Đình Vận. Ta đây đó là bởi vì cùng các ngươi còn không xem như người một nhà đi. Nàng liếc hắn, ngữ khí u lạnh, người luôn là xu cắt tránh làm hại, các ngươi xuất phát từ bảo hộ chính mình, giấu giếm bí mật, xuất phát từ nào đó mục đích không ngừng nhúng tay những việc này, không gì đáng trách. Ta vì bảo hộ chính mình ích lợi cùng an bài về sau kế hoạch muốn thăm dò các ngươi lai lịch cùng bối cảnh, cũng không gì đáng trách. Đây đều là lẽ thường, không có đúng sai, chỉ có thành bại. Tiêu Kiêu, ta không cùng ngươi xả này đó lung tung rối loạn đồ vật, ta cùng tiểu ngư đều không nói đạo lý, huống chi cùng người khác. Nói như vậy đi, tiểu ngư một đường đều ở cứu ngươi, ngươi lại che giấu thực lực, ở nàng thân hãm hiểm cảnh thời điểm không ra toàn lực, chờ nàng sắp chết mới giả mù sa mưa ra tay, ngươi này ăn cái gì tâm. Còn có ngươi kia hai cái thuộc hạ, quay đầu liền không thấy bóng dáng. Tiêu Đình vận định mắt xem hắn, lược suy tư sẽ, nói, ngày thường xem ngươi bụ bấm, còn tưởng rằng ngươi có điểm đốc, không nghĩ tới còn rất có thể trảo trọng điểm. Em đi, béo không đại biểu xuẩn. Đừng nói sang chuyện khác. Tiêu Kiêu giận chừng nàng. Đối hắn phẫn nộ nhìn như không thấy, Tiêu Đình vận đong đưa cẳng chân, nói, ta sẽ không lấy chính mình cùng đồng bạn mệnh nói giỡn, một cái đoàn đội, mang mấy cái ra tới, liền phải mang mấy cái trở về. Đây là ta thói quen, chỉ là xem thời cơ cùng thủ đoạn. Cho nên, ngươi cảm thấy ta phía trước không có suất toàn lực. Đó là bởi vì thực lực của ta cũng gần như vậy mà thôi, cũng không thông các ngươi những cái đó kỳ môn dị thuật, chỉ là trí nhớ thượng khả năng có điều dấu dếm, sẽ không toàn tâm phó thác sở hữu, tỉ như bị nhạn bắc thiêu hủy mảnh nhỏ. Tiêu Kiêu khó được thông minh, bắt lấy hai cái trọng điểm. Đệ nhất, ngươi sẽ không kỳ môn dị thuật. Ngươi tay đang làm gì? Chẳng lẽ là cố ý sờ nhà của chúng ta cá? Đệ nhị, kia mảnh nhỏ làm sao vậy? Ngươi thành thành thật thật nói. Nếu không, hắn lượng ra móng vuốt, giả bộ thập phần hung ác bộ dáng. Tiêu Đình vận, đệ nhất, Trang tiên sinh nói ta là đặc thù địa chất, tuy không hiểu là có ý tứ gì, nhưng ta huyết đích sắc có thể giải thi độc, chỉ là đây là một bí mật, trừ bỏ Trang tiên sinh, ngươi là cái thứ hai biết đến. Miêu. Đệ nhị. Nhạn bác tuy thiêu hủy bản đồ, nhưng kia mảnh nhỏ thượng bản đồ trung tâm vừa lúc là kia đại mộ nơi, ta thấy rõ, nhưng còn ở do dự muốn hay không cùng Tần Ngư nói. Tiêu Kiêu, đệ nhất là ngươi bí mật, liền cùng đường tăng thịt giống nhau không thể bại lộ, ai còn không mấy cái bí mật, giống ta thân thế tương đương lợi hại, ta cũng sẽ không nơi nơi nói, cho nên điểm này ta vô pháp phản bác đệ nhị sao, ngươi vì sao không cùng cá nói. Nàng là giúp ngươi. Dù sao ngươi là bổn phó bản nữ thần nhất hảo, ngươi làm cái gì chúng ta đều đến giúp ngươi à, chúng ta có thể làm sao bây giờ à, ta cũng thực tuyệt vọng à. Tiêu Đình vận chợt mỉm cười xem hắn, bởi vì ta tưởng chờ nàng chính mình hỏi ta. Gì? Có ý tứ gì? Tiêu Kiêu ngây người. Tiêu Đình vận nghiêng đầu nhìn thoáng qua sinh tử không biết Tần Ngư, cười như không cười, nàng thị lực so bầu trời diều hâu cũng sấp xỉ nhiều ít, sẽ nhìn không tới kia bản đồ bộ dạng. Mặc kệ là hoàn chỉnh bản đồ vẫn là mảnh nhỏ, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đi, cũng tự có thể biết được ta nhìn đến mảnh nhỏ nội dung là cái gì, có lẽ, nàng cũng ở phỏng đoán ta cuối cùng có thể hay không nói cho nàng. Tiêu Kiêu, Tiêu Đình Vận, có phải hay không cảm thấy rất khó lý giải, nhiều như vậy loan loan đạo đạo, nhiều như vậy thử. Tiêu Kiêu, các ngươi nhân loại thật phức tạp, lẫn nhau tín nhiệm không hảo sao. Tiêu Đình Vận. Không quan hệ tín nhiệm không tín nhiệm, chỉ là tưởng một lần ai càng có thể nhận thôi, ta là một cái thực hiếu thắng người, có lẽ, Tần Ngư cũng là. Tiêu Kiêu như mày, ta nhớ rõ nàng cùng ta nói rồi nhân tâm không chịu nổi thử. Tiêu Đình vẫn ngước mặt, nhàn tản nhắm mắt, cười khẽ, kia muốn xem có hay không gặp gỡ làm chính mình có thử dục vào người. Tiêu Kiêu méo mó đầu, ngươi vì cái gì cùng ta nói này đó? Bởi vì ta sẽ nói tiếng người, thực mới mẻ. Tiêu Đình Vận mở mắt ra, nhìn hắn, đã nghiêm túc, lại ẩn hàm thâm ý dường như, bởi vì trước thẳng thắn người liền trước thua. Bất quá nếu giáp mặt, ta sợ là không muốn thua nàng một bậc, không mở miệng được, vừa lúc mượn ngươi miệng nói cho nàng đi. Đốn hạ, nàng thở dài, ai làm nàng hiện tại nửa chết nửa sống đâu. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới lần này sẽ như vậy nguy hiểm, nếu biết, ta khẳng định không tới, tốt xấu cũng có mặt khác biện pháp đạt thành mục đích của ta. Không cần phải kéo nàng cùng nhau đi tìm cái chết. Kia Vương Thi cũng đích xác dọa đến nàng, chỉ là tại đây chỉ miêu phía trước không hảo nói rõ. Tiêu Kiêu. Tiêu Kiêu còn tưởng lại thám thính điểm đồ vật, kết quả này phá vách tưởng tới tâm linh canh gà bắt đầu, hắn không kịp tế hỏi, đống nhiên nghe được cổ quái tiếng nước. Tiêu Đình Vận cũng đã nhận ra, đem cẳng chân thu hồi vỏ cây thượng, quan sát phụ cận, dòng nước rất chậm, nhưng giống như có một khác điều dòng nước nghịch hướng mà đến. Dòng nước chiều dài không nhỏ, sóng gợn rất lớn, hiển nhiên dưới nước đồ vật cũng rất lớn. Tiêu Đình Vận bắt tay đèn tin thu hồi, đổi thành súng lục, nhưng thực thẳng thắn thành khẩn, ta đại khái đoán được sẽ là thứ gì, thương khả năng không được việc, ngươi có thể thượng sao. Tiêu Kiêu từ nàng biểu tình thấy được đáp án, mà xuống một giây, nhưng nó nhìn đến trên mặt nước trồi lên hiện thủy quái đầu, lập tức cương hạ biểu tình, ta. Ngươi biết nào đó đột nhiên tỉnh ngộ lại đây đại chiêu kỹ năng là có làm lệnh thời gian hoặc là chỉ là kích phát tính. Tiêu Đình Vận trào trọng điểm lợi hại hơn, đánh không được. Tiêu Kiêu túng túng gật đầu, ta không sức lực, bằng không sớm từ ngươi trong tay đoạt lại tiểu ngư. Đã nhìn ra, Tiêu Đình Vận cũng không thất vọng, chỉ là nhìn càng ngày càng tiến thả trồi lên mặt nước lại không tùy tiện công kích bọn họ kia đầu thật lớn thủy quái. Nàng suy nghĩ một chút, nó giống như ở kiêng kỵ do dự cái gì, vậy nhất định có làm nó sợ hãi đồ vật. Ánh mắt ở túng túng Tiểu Kiều cùng Tần Ngư duỗi tay rời đi, cuối cùng, nàng nhìn Tần Ngư cổ, hỏi Tiểu Kiều, ta tưởng bài trừ nàng trên cổ huyết, đáp bắt tay. Tiểu Kiều là cự tuyệt. Nhưng một phút sau hắn nhìn cổ bị treo ở vỏ cây bên cạnh lấy máu đến trong nước Tần Ngư, nội tâm liền một ý niệm, này mẹ nó cùng nông thôn giết heo lấy máu giống như có điểm giống A. Hữu hiệu sao? Sẽ không này thủy quái uống lên thi huyết biến siêu cấp thủy quái cương thi vương đi. Tiêu Kiêu có chút lo lắng. Dù sao huyết đã thả, bác một bác sát xuất đi, cũng hy vọng ngươi cùng Tần Ngư không giống nhau, sẽ không miệng quá đen. Tiêu Kiêu quyết đoán câm miệng. Chỉ là ngồi ở Tần Ngư thi thể bên cạnh, không, thân thể bên cạnh, này như là một loại bản năng lựa chọn, chết cùng nhau. Thủy quái càng ngày càng gấp, Tiêu Đình Vận nhìn đến nó lạnh băng trong mắt, còn có thử tính mở ra buồn máu mồm to. Ta từng xem qua một ít thư, từng nói qua mộ tăng giả, cầu dưỡng sinh, mục thuộc hoàn cảnh, mục sinh hỏa, kia vương thi ứng thuộc hỏa, hỏa thi độc vào nước, bị khắc, là sẽ không làm này thủy sinh thủy quái biến thành cương thi. Nhưng vương thi chi độc khí tức cường đại, đủ để cho nó sợ hãi, cho nên nó sợ. Đương thủy quái nhận thấy được phía trước kia phiêu bạc vỏ cây phía dưới có vương thi độc huyết lưu xuống dưới dung nhập trong nước, kia hơi thở nùng liệt, nó tức khắc cảm giác nguy hiểm, dần dần chìm vào trong nước biến mất không thấy. Mẹ nó này đều được. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không cái gì dị thuật sao? Tiêu Kiêu trợn mắt há hốc mồm, ở trong đầu phong liên hệ hoàng kim vách tường. Phá vách tường, dê cấp phó bản bắt đầu tiểu thế giới bên trong đều là loại này nhân tinh sao. Cùng khai thiên nhãn dường như, tâm nhãn so tổ hong vỏ vẽ bên trong động động còn nhiều. Hoàng kim vách tường, nàng không phải tâm nhãn nhiều. Đó là cái gì? Hoàng kim vách tường, thông minh, mà ngươi quá xuẩn. Tê mỏi, ngươi còn nhân thân công kích. Dù sao cái thứ nhất dê cấp nhiệm vụ liền lợi hại như vậy, đã có loại này siêu khó phá được che giấu nhiệm vụ đối tượng. Lại có thi vương. Hoàng kim vách tường, nó không có thể khởi thi thành, chỉ có thể xem như vương thi. Tiểu Kiều, đây là ngươi lấy cớ sao? Là bởi vì ngươi mới không có thể khởi thi sao? Đó là bởi vì tiểu ngư tự mình hy sinh. Là bởi vì ta bỗng nhiên thông suốt. Dù sao ta mặc kệ, lại như vậy khó khăn đi xuống, chúng ta còn không bằng đã chết tính, còn phó bản cái giám. Hoàng kim vách tường, ân. Ngươi một cái ân là có ý tứ gì? Hoàng kim vách tường, ân, đi tìm chết đi. Cảm giác ngươi lãnh khốc lại thăng hoa thành tàn khốc. Tiêu Kiêu xấu hổ nói sang chuyện khác, dù sao? Nàng sẽ chết sao? Hoàng kim vách tường, không biết, sợ nàng chết. Tiêu Kiêu, vô nghĩa. Hoàng kim vách tường, người tổng hội chết. Tiêu Kiêu, những người khác ta quản hắn đi tìm chết, nàng không giống nhau, không phải người khác. Hoàng kim vách tường. Vậy ngươi ngộ sao? Ngộ? Ngộ cái gì? Ta mẹ nó lại không phải Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng chính mình là Quan Thế Âm sao? Tiêu Kiêu có chút không kiên nhẫn, đống nhiên quang, vô số quang. Đó là cái gì? Đom đóm. Vô số đom đóm, tại đây bình tĩnh nước ngầm không gian trùng, bọn họ gặp được cục đá thủy dung trên vách dừng lại vô số đom đóm, không, còn có rủ xuống xuống dưới. Rủ xuống vật dẫn là rễ cây. Này đó rễ cây từ từ ra đi, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng giờ phút này, chúng nó làm sao vậy? Ở trôi đi Tiêu Đình Vận xem Tần Ngư trên cổ huyết khôi phục đỏ tươi, đại khái cũng chỉ có một chút thi độc, liền đem nàng ôm đến trên đùi phóng hảo, tiếp tục dụng trưởng tâm huyết uy tiến nàng cổ huyết độc chung, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn những cái đó dưỡng linh thiết mục rễ cây, cắm rễ vào lòng đất, bàn long hướng phía chân trời, lại chung quy bởi vì nhân họa thảm đạm như vậy. Trên đời này không có gì là tuyên cổ không hủy nàng cực kỳ lạnh nhạt. Nàng lạnh nhạt như là xúc động tiểu kiểu, hắn lẩm bẩm hồi, có A. Tiêu Đình Vận quay đầu xem hắn, không lắm để ý, cái gì. Tiêu Kiêu chỉ Tần Ngư, lại không trả lời là cái gì, ánh mắt cũng từ tần ngư trên mặt hướng lên trên lan tràn ở kia vô số đom đóm cùng yếu ớt lại cổ xưa dưỡng linh cây vạn tuế lao căn thượng. Hắn phi người, không có nhân loại nhìn lên tự nhiên ngăn cách cùng vô tri, lấy trời sinh thần tử xuất thân tới xem này đại địa vạn vật buồn mang theo cao ngạo, nhưng cao ngạo về cao ngạo, hắn cũng càng hiểu lực lượng tôn ti cùng huyết thống hàng rào. Này cây lại cổ xưa, cũng chung quy vì cường giả sở gông cùng xiềng xích, vì càng cường giả sở hủy diệt. Thời gian là tiến độ, vạn vật phát triển có mạnh yếu, tham lam là nguyên tội, như vậy nhỏ yếu cũng tất nhiên là nguyên tội chí nhất. Phàm nhân trời sinh nhỏ yếu, thiên điệu tự nhiên, không có vĩnh hằng, nhân gian pháo hoa, đây là người. Nhân sinh trong thái, thống khổ, bình phàm, cầu sinh. Hắn sẽ không nói cho tần ngư chính mình tại địa phủ phạm tội sau tao ngộ cái gì, vị kia cao cao tại thượng thiên thần lại đối hắn nói gì đó, thậm chí vạn năm trong phong ấn. Hắn cũng không biết Hoàng Kim Phòng rốt cuộc muốn cho hắn làm cái gì. Hắn chỉ là hoán giận, chỉ là tưởng thoát khỏi. Hiện tại hắn đã biết. Đây trời chúng thần có bao nhiêu thần minh không biết chính mình một cái hát xì cũng có thể làm nhân gian phát hồng thủy cắn nuốt làm lơ sinh mệnh. Càng tàn nhẫn chính là có càng nhiều thần minh đã biết cũng không thèm để ý. Từ trước hắn là những cái đó thần minh chung một viên. Hiện tại hắn là những cái đó thần minh không thèm để ý chúng sinh muôn nghìn trong đó một người. Sẽ chết. Sẽ sinh, sẽ không cam nguyện chết, sẽ dạy rủa sinh. Cùng tần ngư giống nhau. Kia trong nháy mắt, hắn giống như tìm được rồi bị phong ấn vạn năm sau mất đi sở hữu chính mình, tân một bộ phận. Là cái gì? Là tần ngư. Có chút tình nghĩa, sẽ không thay đổi. Tiêu đình vận ngẩn ra, đã hiểu kiểu kiểu kia một lóng tay ý nghĩa, đang cúi đầu nhìn tần ngư, chợt thấy lục quang ánh ánh tụ tập bọn họ nơi này. Là vỏ cây duyên cớ sao? Căn tìm được rồi vỏ cây, như là mẫu thân tìm được rồi hài tử, như vậy mềm nhẹ ấm áp. Một người một miêu ngẩng đầu nhìn lại, dây đặc bộ dễ gian hình như có phong, đom đóm cũng theo gió tụ tập lại đây, lục quang, căn nhứ, một hợp lại tụ tập, chung quy tặng một đoàn mềm mại xanh biếc quang đoàn đến bọn họ trước mắt. Đây là thần bí mà kỳ ảo thế giới, cũng là siêu thoát nhân gian lực lượng, càng như là thiên nhiên sinh mệnh lực. Đó là một viên hạt giống. Hạt giống rừng ở tần ngư trong lòng, lại tiến vào da thịt, nhàn nhạt quang nhàn nhạt mà không thấy. Rồi sau đó, sở hữu bộ rễ hóa thành cho bụi, mà đom đóm toàn bộ tắt thảm đạm, rơi xuống mặt nước, thi thể đi cùng cho bụi tùy thủy phiêu lưu, dẫn đường vỏ cây đi phía trước. Xét đánh băng đát, lửa trại chậm rãi bốc cháy lên, tần ngư tỉnh lại thời điểm sờ đến xí dương Phật Ngọc, cũng sờ đến cổ kết vảy dấu cắn, đương nhiên, cũng nhìn đến cá nướng tiểu kiều. Đêm tối. Chúng ta đây là ra tới. Thần ngư hỏi. Tiêu kiêu trợn trắng mắt, vô nghĩa Nga, bằng không từ đâu ra sao trời. Đích xác, đầy trời đầy sao, vân nam trong rừng cây bầu trời đêm cực mỹ. Tiêu kiêu đem đại khái trải qua cùng tần ngư nói, mà đối tiêu đình vận làm ăn ngay nói thật, đánh giá thực đúng trọng tâm, đánh thi vương thời điểm rất nghiêm túc, chính là luôn có một loại thủ đoạn không ra đủ cảm giác, bất quá cuối cùng vẫn là cứu tần ngư. Còn lại người đi đâu ta không biết. Dù sao một bộ phận rất trong nước, một bộ phận khả năng ở mặt trên trốn xa. Sau lại đâu? Sau lại chúng ta đến mạch nước ngầm, gặp gỡ kia thủy quái. Đúng rồi, ngươi bị nàng lấy máu, cùng giết heo dường như. Ngươi này cái gì ánh mắt, dù sao không phải ta phóng, hơn nữa ta cũng không cười nhạo ngươi a. Tần ngư mắt lạnh một hành, nhìn che miệng cười đến xuân hề hề kiểu kiểu, mắt trợn trắng. Vương thi huyết xua đuổi. Nguyên lý thượng nhưng thật ra được không? Bất quá ta trong cơ thể như thế nào giống như nhiều thứ gì. Nàng cảm giác được, lại không biết là cái gì ngoạn ý, dù sao rất thoải mái. Hạt giống đi, chính là kia cây. Ta hỏi qua phá vách tường. Là cái gì? Hắn không lý ta. Hàng ngày tổng phải có một lần phá vách tường lão tổ tông không để ý tới chúng ta thời điểm. Tân ngư cũng không vội mà biết đáp án, tả hữu không phải cái gì đồ tồi đi, bất quá. Nàng nhìn về phía phương xa rừng cây, bên kia có thanh âm, tiếng súng A. Là tiêu đình vận bọn họ. Đúng vậy, chúng ta ra tới sau, nàng liền nói ngươi hiện tại là người bệnh, mang theo qua đi không có phương tiện, mà bên ngoài khẳng định có người mai phục, tỉ như Tê Quốc M Quốc hoặc là Tây Bắc bên kia người. Tần ngư ngồi dậy, lại gần mặt sau cục đá, tiêu nhất tiêu nhị phía trước không tới cây vạn thuế bên kia, là bị nàng khiển đi ra ngoài liên hệ người. Không sai biệt lắm, dù sao chúng ta ra tới thời điểm,

vương thi thủy quái cự mãng đều có, vạn nhất lần sau tới ngoại vực dị tinh người đâu. Bản thổ sinh vật ta còn có thể nỗ lực, ngoại tinh nhân liền thật không phải đối thủ, cho nên chúng ta vẫn là tách ra hành động đi. Ha! Thật mẹ nó chế nhạo. Tiêu Kiều lại che miệng lại suy cười nhạo. Tần Ngư mặt vô biểu tình, nếu nàng cho ta để lại tin, ta đây cũng cho nàng hồi một lần tin đi. Tiêu Nhị nghe vậy để ra bút, Tần Ngư ác mày, nàng lại liệu đến. Tiêu Nhị cười, đại tiểu thư cùng Tần tiểu thư đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Thiết, này còn dùng ngươi nói. Tần Ngư xoát xoát viết tự, đem bút giấy đều trả lại cho nhân ra, nếu ngươi nói ta thông minh, ta đây không bằng đoán xem, những người đó đều lui. Không giống như là trước mắt vũ lực có thể giải quyết ta, là sự tình gì làm cho bọn họ không dám đánh lâu dài. Kinh đô. Các ngươi đại tiểu thư rời đi kinh đô, kỳ thật là dẫn kia đám người lực chú ý đi, làm cho Tiêu Đình Diễm động thủ diệt trừ kinh đô dư đảng. Đúng vậy. Tiêu Nhất cúi đầu, suy nghĩ một chút, cũng nói, Vân Bình đã chết. Nghĩ đến là ám sát kết quả. Tiêu gia sẽ không mặc kệ cái này kẻ phản bội kiêu ngạo lâu lắm, bất quá có thể đem dấu ở phía đông tam tỉnh Vân Bình ám sát, đủ lợi hại a, cũng đủ kinh sợ một ít cho rằng đại soái ly thế sau liền có thể khi dễ Tiêu gia tỷ đệ dã tâm ra, phòng trừng quan đông tỉnh bên kia cũng tạc. Kinh đô phản Tiêu cách cục hẳn là bị tan rã, Tiêu Đình Vận giả chết có thể dẫn ra hơn phân nửa có dị tâm, nàng giả chết lại tới Vân Nam đâu, cũng có thể dẫn ra còn thừa một bộ phận che giấu thâm lại cẩn thận. Hai cái thao tác hợp nhau tới, hơn nữa nàng trưởng quản cơ quan tình báo, đỉnh đầu nhất định sớm nổi danh đơn chuẩn bị, làm Tiêu Đình Diễm đánh tiến công chớp nhoáng là được. Hiển nhiên, nay một ván nàng thắng, thuận tiện liền bản đồ trung tâm địa điểm cũng bị nàng thấy được, thế cục hoàn toàn đại biến. Chư quốc người rất khó lại hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở cái gì cổ mộ thượng, hiện tại đều lòng nóng như lửa đốt phải đi về giải quyết kinh đô sự tình. Đại tiểu thư nói nếu Tần tiểu thư yêu cầu, chúng ta hai người tự nhiên nghe theo ngài phân phó. Kia nàng hẳn là cũng biết ta sẽ không lưu lại các ngươi. Tiêu Nhất Tiêu Nhị chỉ có thể rời đi, bất quá đi phía trước. Tiêu Nhất nói, Tần tiểu thư, ngài tuổi còn trẻ tiềm lực vô hạn, là ít có làm đại tiểu thư đều thập phần yêu quý nhân tài. Xem ra là nhận thấy được hai nàng chi gian lại ra một chút vấn đề nhỏ, làm trung thành và tận tâm cấp dưới, bọn họ tưởng mượn sức hạ Tần Ngư. Tần Ngư liếc bọn họ liếc mắt một cái, chợt cười. Yêu quý, giúp ta mang một vấn đề cho nàng đi. Tiêu Nhất Tiêu Nhị sửng sốt. Một tháng thời gian cũng đủ thế lực nhóm chuẩn bị, bất quá kinh đô cùng Y Y Thành còn có phía đông tam tỉnh động tĩnh lập tức lớn lên, phảng phất từ ám mặt chuyển tới chính diện, chủ yếu là kinh đô chính quyền ảnh hưởng rất lớn, một giọt nước mưa khiến cho toàn bộ mặt nước gợn sóng, làm rất nhiều người vô pháp tĩnh hạ tâm tới, hoặc là nói, bọn họ không nghĩ lại cấp mất long đầu tần kinh đô chính quyền ổn định trưởng thành cơ hội. Đặc biệt là cái kia Tiêu Đình Vận, thật xinh đẹp giả chết thủ đoạn, cần thiết giết nàng. Nàng là Tiêu Đình Diễm cường đại nhất trợ thủ, giết nàng, kinh đô chính quyền có thể dễ dàng tan rã. Giết nàng. Sát Tiêu Đình Vận, sát Tiêu Đình Diễm, đây là xếp hạng hàng đầu hai cái mệnh lệnh, cái thứ ba mệnh lệnh là, bắt sống Tần Ngư. Bắt sống không được liền xử lý nàng. Tần Ngư, mờ tờ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Bất quá liền tính rất nhiều thế lực hạ tử mệnh lệnh, nhưng lúc sau lại không người tìm được Tần Ngư. Nàng phảng phất lập tức nhân gian bốc hơi. Đã là thành công lướt qua rất nhiều ám sát trở lại kinh đô Tiêu Đình Vận cũng bắt được giấy trắng, mở ra vừa thấy, Nga, kia một tháng sau ngươi không cùng ta cùng nhau đi, ta liền cùng Tô Lận cùng nhau đi. A, đây là uy hiếp nàng. Tiêu Đình Vận nheo lại mắt, hạp giấy, chợt nghe Tiêu Nhất nói lên chính mình mượn sức Tần Ngư sự tình. Tần tiểu thư mặt sau còn làm ta cho ngài mang câu nói. Không biết chữ thượng ngược lại tiện thể nhắn, xem ngươi là lâm thời nảy lòng tham. Nói cái gì? Nàng muốn hỏi ngài yêu quý nhân tài nói, ngài càng yêu quý Tô Lận, vẫn là nàng Tần Ngư. Này vấn đề là có điểm độc A. Nhưng Tiêu Đình Vận thần sắc hơi hơi khác thường, mặt mày thâm trầm, nàng biết Tần Ngư lời này ý tứ, phi phong hoa tuyết nguyệt nam nữ giấm sự, mà là thử, trận doanh, tín nhiệm, trung thành. Điều tra, đệ mấy bộ kế hoạch. Ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, tổng hợp phía trước các nàng chi gian hợp tác chung nhiều lần lẫn nhau thử kết quả, nàng cảm thấy Tần Ngư đại khái cũng có khác kế hoạch. Bất quá khó được Tần tiểu thư như vậy trực quan thử nàng. Nàng Tiêu Đình Vận cũng sẽ không phóng khoáng, đáp án sẽ tự ở một tháng sau cấp ra. Đương nhiên, Tần Ngư sự tình cũng chỉ làm Tiêu Đình Vận hơi chút phân thần, kế tiếp nàng sở hữu tâm thần đều cho một khác sự kiện, Quan Đông Quân bắt đầu điều động. Tần Ngư chỉ là trốn đi sau tìm vừa ẩn tế địa điểm an bài một ít việc nhi, sau đó ngủ một giấc này về trước Hoàng Kim Phòng, vốn là tưởng trực tiếp hồi Hoàng Kim Vách Tường, nhưng người sau mấy ngày trước không ở, hôm nay rốt cuộc ở, nàng vừa lúc cùng nó dò hỏi một chút sự tình. Ta mấy ngày nay thí nghiệm hạ, thân thể cơ năng tố chất trên cơ bản phiên 2-3 lần, khả năng còn chưa đủ chuẩn xác, bởi vì không có thể đo lường tiêu chuẩn, nhưng đích xác tiến bộ siêu đại, ta có thể hỏi hỏi là tình huống như thế nào. Nàng hoa ngôi sao vài lần tẩy tủy, mỗi lần tiến bộ đều thực rõ ràng, cũng là vì thể chất tiến bộ, nàng mới có năng lực đi ứng phó càng ngày càng yêu cầu cao độ phó bản nhiệm vụ, nếu không cái này dê cấp phó bản nàng sống không quá tam thở. Thể chất tẩy tủy như thế quan trọng, lần này tử liền cùng chúng hạng nhất vé số dường như, nàng có chút phương sợ có lớn hơn nữa hỗ trợ nàng. Thịnh linh mục thụ tủy dịch, thi độc, thịnh linh mục loại, người biến đến dị. Thần ngư, di ngoạn ý. Nhưng thật ra Kiều Kiều phản ứng lại đây, hoa, hắn ý tứ là người vốn di đáng chết, kết quả đem đồ bổ độc dược cùng nhau ăn, sinh ra không biết hiệu quả, cuối cùng biến đến dị. Tần ngư không phải không thấy quá tiểu thuyết. Nhưng làm có tương lai bi thảm nhấp nhô trải qua nữ nhân, những cái đó tiểu thuyết cũng chỉ bị nàng đương chê cười xem, cái gì chúng độc sau bị địch nhân tập sát đảo vong chung nhảy vực, kết quả vạn trượng dưới vực sâu mặt có một cái hồ, rơi vào trong hồ không chết, lại còn có phát hiện bên hồ có một cái sơn động có trong thiên hạ siêu cấp hy hữu cây ăn quả thượng vừa lúc còn có một viên trái cây, hắn ăn trái cây. Cuối cùng giải độc hơn nữa thân thể biến dị được đến siêu cấp dị năng. Không phải mỗi người đều là mạ gì sở nữ chủ, nàng bị xã hội dạy dỗ làm người sau, cũng liền không nghĩ tới chính mình có thể có chó săn phân vận thời điểm. Lần này sợ cũng giống nhau. Ta chỉ nghĩ xác định có cái gì tác dụng phụ sao. Vương Thi thức tỉnh buồn không ở dê cấp nhiệm vụ giới Hà Nội, ngươi chết, cũng là ở nhiệm vụ đoán trước kết quả bên trong, nhưng ngươi vô cớ lựa chọn tiến vào ao hấp thu tịnh linh mục thụ tủy dịch, lại vừa vặn trúng đạn miệng vết thương đổ máu. Cộng thêm tịnh linh mục ngoại có kịch liệt công kích, nghiêm trọng uy hiếp dưới, tiểu sát xuất bừng tỉnh Vương Thi. Kinh đô. Tần Ngư như suy tư gì, ý của ngươi là bởi vì một loạt trùng hợp, làm cho Vương Thi siêu việt phó bản hạn độ nội thức tỉnh, loại này biến hóa xem như ta thêm vào thu hoạch. Xem như đi. Xem như đi. Lúc này đáp làm Tần Ngư mạc danh có chút bất an, nhất thời cũng đoán không ra sau lưng ẩn tàng rồi cái gì. Hành đi. Ta đây như bây giờ thân thể còn có thể hồi chính mình thế giới sao? Phía trước ngươi đã nói dê cấp phó bản là bản thể xuyên qua, nhưng hiện tại ta bản thể tố chất biến hóa lớn như vậy, sẽ có ảnh hưởng không? Ở nhiệm vụ không có hoàn chỉnh kết thúc phía trước, ngươi hiện tại xuyên qua đều sẽ đã chịu trạng thái hạn chế, cũng chính là ở nhiệm vụ trong lúc được đến thể chất tăng phúc sẽ đã chịu cắt giảm. Như thế nào cắt giảm? Mạnh mẽ áp chế A. Vẫn là cho ta đổi một cái giả thân thể. Tiểu Kiều, búp bê bơm hơi. Thần Ngư, câm miệng. Ngươi xuyên qua một lần sẽ biết. 5 phút sau, xuyên qua hồi địa cầu hiện đại Tần Ngư mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở chính mình phòng trên giường, vẫn là cái kia thôn, cái kia ra, nhưng nàng lúc này trọng cảm bạo, phát sốt, thượng hỏa hơn nữa tiêu chảy, nghe nói kế tiếp suy yếu hiệu quả sẽ liên tục đến nàng trở về tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Thần Ngư, này thao tác tao đến một bước. Tiểu Kiều. 66666666. Chư bệnh quấn thân không quan trọng à, Tần ba má vu sốt ruột lo lắng các loại ai ấm áp, rồi dám chính là ngày hôm sau lại muốn khảo thí. Làm một đại nam nhân, bên ngoài bận về việc công tác sáng lập sự nghiệp cấp người trong nhà kinh tế chống đỡ là bản năng, nhưng Tần Viễn bản chất rất là cố gia, đặc biệt là đối thê tử nữ nhi trạng huống để bụng vô cùng, vừa nghe Tần Ngư đã xảy ra chuyện. Xe chạy đến nửa đường lăng là đẩy rất ước định sự tình chạy về ra đem thê nữ cùng nhau đưa đến bệnh viện cùng đi kiểm tra từ từ bận việc ban ngày. Vũ Xanh không thể nói chuyện, nhưng tươi đẹp ôn nhu con ngươi tràn đầy lo lắng, thế sắc mặt đỏ lên Tần Ngư trà lau khi, còn thường thường nhìn về phía cách đó không xa cùng bác sĩ nói chuyện với nhau Tần Ba. Lúc này, Tần Ngư đối Hoàng Kim Vách Tường lần đầu tiên đã phát tính tình. Về sau đừng dùng loại này phương pháp. Kỳ thật nàng cũng chưa nói cái gì. Chỉ là ngữ khí thực lạnh nhạt. Đời này nàng nhất không thể gặp cha mẹ vì nàng lo lắng, Vu là Vu Xanh hồng mắt đau lòng nàng bộ dáng, một lần làm nàng nhớ lại những cái đó thống khổ trải qua. Tiêu Kiều trước kia không hiểu, hiện giờ là hiểu, bởi vậy cũng không dám nói cái gì, nhưng thật ra Hoàng Kim Vách Tường trầm mặc một hồi, thế nhưng đáp lại. Nếu là lần này nhiệm vụ thông qua, ngươi tồn tại, nếu có năng lực, thăng cấp liền có thể. Tần Ngư đáp ứng rồi, cũng không hề phát giận, bởi vì nàng không thích lấy kẻ yếu thân phận phát giận tới đến người khác nhượng bộ, bất quá. Ta có thể hay không trước tiên dự chi chính mình khen thưởng tới làm ta mẹ nói chuyện. Tiểu Kiều vừa nghe cũng hăng hái, đôi mắt tỏa sáng. Nếu Vu Mụ Mụ có thể nói lời nói kia thật sự là quá tốt, so với Tần Ngư giả ôn nhu, Vu Mụ Mụ kia mới là chân chính nhu tình như nước ga. Không thể. Một người một miêu đều thực thất vọng, lại cũng vô pháp, bởi vì nhiệm vụ cũng chưa kết thúc, khen thưởng còn không có phái phát đâu. Ngươi thiếu tiền. Không, ta thiếu ái. Tần Ngư thuận miệng bịa chuyện, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng hiện thực có tiền à, đủ khả năng làm mụ mụ đi trước bệnh viện nhìn xem có thể hay không ý gì. Trước kia nghèo, hiện tại không giống nhau, Tần Ngư đang định tìm một cơ hội cùng thân cha tán gẫu hạ, lại vừa lúc nghe được bên kia Tần Viễn cùng bác sĩ đối thoại, không khỏi sửng sốt, rồi sau đó cùng Tiểu Kiều liếc nhau, cười. Tiểu Kiều, vẫn là cha ngươi hảo a. Tần Ngư, muốn mắng cha ngươi. Đừng ở trước mặt ta mắng, hắn địa vị quá lớn, ta sợ bị diệt khẩu. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, cười nhạo, hắn mới mặc kệ ta đâu. Nơi nào sẽ để ý ta ở nơi nào như thế nào mắng hắn. Bất quá Tần ba ba phải cho Vu Mụ Mụ chữa bệnh, ngươi muốn hay không hỗ trợ a? Tại Vu Xanh chỗ đó, trên cơ bản Tần Ngư mở miệng yêu cầu chuyện này chính là định rồi. Đương nhiên, loại này định luật đặt ở Tần Viễn trên người cũng là thiết luật. Không cần. Ta ba có kịch bản. Cái gì kịch bản? Tần Viễn không một hồi liền tới đây, làm bác sĩ cấp Tần Ngư tiếp tục kiểm tra, còn dặn dò Tần Ngư ngoan ngoãn nghe lời, chính mình cùng mụ mụ một lát liền trở về. Bọn họ hai cái đi ra ngoài làm gì? Tìm máy ATM cắm vào thẻ ngân hàng cấp Vu Xanh xem tiền tiết kiệm ngạch trống. Vốn dĩ trong nhà tiền tài Tần Viễn là kể hết giao cho Vu Xanh quản, nhưng nàng phí tổn không nhiều lắm, trong nhà tiền nhàn rỗi cũng có. Như cũ bảo trì căng giãn vừa phải gia đình phí tổn, bởi vì đủ hoa, cho nên căn bản liền không đi xem trong thẻ bao nhiêu tiền. Cha con đối này trong lòng biết rõ ràng, cho nên Tần Viễn riêng lôi kéo nàng đi xem tiền tiết kiệm, sau đó đối nàng nói, kiểm tra phí dụng không vượt qua 500, mà ngươi muốn cùng Tiểu Ngư nói chuyện, muốn cùng ta nói chuyện, nếu có thể trị liệu, chúng ta tương lai vui sướng sẽ vượt xa quá này đó tiền tổn thất, ngươi nguyện ý sao? Không lừa tình. Không cưỡng chế, chỉ đánh chúng Vu Xanh uy hiếp. Nàng tưởng nói chuyện, tưởng đối nữ nhi nói chuyện, ở nàng sinh bệnh thời điểm có thể an ủi nàng, cũng có thể ở trượng phu mệt nhọc về nhà thời điểm hỏi hắn ở bên ngoài quá đến thế nào, mà không phải chờ hắn lo lắng dùng ngôn ngữ của người câm điếc chủ động biểu đạt. Nàng quá tưởng nói chuyện, rồi lại biết không có thể cưỡng cầu. Chữa bệnh, tiêu tiền quá nhiều, cũng sợ chị không hết, còn sẽ làm trượng phu nữ nhi vất vả, cho nên... Vu Xanh nhìn Tần Viễn nghiêm túc mặt, suy nghĩ một hồi, duỗi tay nắm lấy hắn tay, ở lòng bàn tay vụng về viết xuống chính mình tuổi nhỏ học được hậu kỳ lại bị Tần Ngư dạy dỗ quá văn tự, siêu siêu vẹo vẹo, lại rất nghiêm túc. Nếu kết quả không tốt, các ngươi không cần khổ sở. Đến bây giờ, nàng lớn nhất băn khoăn chính là nếu kiểm tra ra tới không thể trị liệu, trượng phu nữ nhi sẽ thất vọng. Mà không phải nàng chính mình. Nghiêm túc, không buồn không vui. Tần Viễn hốc mắt thường đỏ. Thiếu niên thành hôn, một đường nâng đỡ, đa số người mắt lạnh trào phúng mơ ước, nhiều ít vất vả chua xót. Hắn hiểu nàng thật cẩn thận, cũng hiểu nàng đối quá khứ chưa từng oán giận khoan dung, càng hiểu nàng đối hiện tại quý trọng. Nhưng hắn cảm thấy nàng đáng giá càng tốt sinh hoạt, hưởng thụ càng nhiều vui sướng. Cho nên hắn vươn tay, nắm lấy nàng đôi tay kéo đến đầu hai sườn, ấn ở chính mình trên lỗ tai. Ngươi nếu như cũ không thể nói chuyện, ta coi như ta nơi này vĩnh viễn nghe không thấy. Cùng trước kia giống nhau. Nếu ngươi có thể nói chuyện, ta đây nơi này. Hắn đem nàng lòng bàn tay đặt ở trên môi, nhẹ nhàng đè đè, chỉ nói cho ngươi nghe. Vu Xanh ngẩn ra, sau hơi hơi mặt đỏ, phụ cận ôm hắn một chút. Tần Viễn cũng ôm ôm nàng. Lướt qua liền ngừng, nhưng ngọt ngào đến muốn nổ mạnh. Cách vách ATM lấy tiền một thanh niên thấy được, sửng sốt hạ, quay đầu xem trên màn hình trong thẻ ngạch trống, trong lòng một mảnh thảm đạm. Ngoa tào. Còn có cái gì so ngạch trống không vượt qua 3 vị số còn bị tuấn nam mỹ nữ uy cầu lương càng bi thôi sự tình sao? Có. Hắn hoài bi phẫn tâm tình ra cửa, kết quả bị một xe máy cấp đụng phải. Vu Xanh là một người trở về, bởi vì liền ở bệnh viện bên cạnh máy ATM phía trước có cái thanh niên bị xe máy đụng phải. Tần Viễn giúp vội. Vì cái gì hỗ trợ? Bởi vì người khác đều không hỗ trợ. Nàng không nói nên lời, cũng chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ của người câm điếc biểu đạt. Tần Ngư nhìn sau, tâm thái cũng coi như bình tĩnh. Trên cơ bản sao, Trung Quốc dân chúng là sinh không dậy nổi bệnh, xuất nhập bệnh viện cũng đa số đều có chính mình khó khăn, liền tính là tiểu bệnh tiểu thai có kinh tế năng lực, cũng sợ bị ngoa thượng. Chính bản đặt mua ở khởi điểm nữ sinh vong đầu phát, hy vọng đại gia tới khởi điểm Nga khả năng rất nhiều người đọc chính mình cũng hoàn toàn không biết chính mình phi chính bản đặt mua. Rốt cuộc quyết định không để phòng trộm, bởi vì khoảng cách 3.000 đều định thượng tinh phẩm xa xa không hẹn, xem bản lậu vẫn là sẽ xem bản lậu, cuối cùng làm chính bản người đọc bị liên lụy, ta cũng thực xin lỗi, sau đó phòng trộm kỳ thật cũng phiền toái, hôm nay vẫn là không để phòng trộm, mặc kệ đặt mua kém thành cái dạng gì, ta đều tiếp theo, nỗ lực đem nó viết xong. Nhưng trải qua người đọc quất rồi, cảm thấy vẫn là phải thường xuyên cầu chính bản, còn có vé tháng phấn hưởng phiếu, bởi vì không có thượng đứng hàng liền không có cho hấp thụ ánh sáng độ, như thế nào sẽ có tiến bộ. 89 phần 10 người cũng không dám giúp đỡ, nhưng luôn có như vậy một chút người là đạo nghĩa cảm thắng với tự bảo vệ mình cảnh giác, cho nên đa số người chỉ nhìn, lại không dám tiến lên hỗ trợ, kia xe máy xe chủ thấy thế sống lưu. Lưu lại cái chán đổ máu hạ chân cũng đổ máu thanh niên vô lực. Tần Viễn phu thê nhìn thấy thanh niên bị đánh ngã thương thế không nhẹ, trực tiếp tiến lên hỗ trợ xem xét, mà có người ra mặt, nhân tính bản chất thiện lương vẫn là sẽ chiếm thượng phong. Cũng có một cái trung niên nam tử ngượng ngùng làm Vu Xanh một nữ tử mệt nhọc, đặc biệt biết hai phu thê cũng có nữ nhi đang xem bệnh, cho nên cũng tiến lên dò hỏi muốn hay không hỗ trợ. Nhưng hắn thực mau sợ ngây người. Bởi vì Tần Viễn nhẹ nhàng liền đem một cái đại tiểu hỏa tử bế lên tới. Vì thế hắn chỉ có thể hỗ trợ lấy đồ vật cùng tìm bác sĩ cứu người. Thấy hai cái nam nhân có thể ứng phó, Vu Xanh nhớ mong Tần Ngư, liền về trước tới. Chuyện nhỏ, ba ba có thể ứng phó. Liền tính là lừa bịp tống tiền, bên kia cũng có cả mạ giác, không sợ không chứng cứ. Huống chi Tần Viễn không phải nhược nữ tử, người bình thường xem hắn hình thể cùng khí chẳng cũng không dám chơi hoành. Đổi làm Vu Xanh hoặc là Tần Ngư một người còn có khả năng bị cuốn lên. Tần Ngư không đem việc này để ở trong lòng. Vu Xanh gật gật đầu, hỗ trợ chăm sóc Tần Ngư, cũng nghe bác sĩ phân phó. Còn hảo thực mau Tần Ngư hạ sốt, thoát ly nguy hiểm kỳ. Các ngươi nữ nhi cái này tình huống tương đối đặc thù, chứng bệnh tới thực đột nhiên, khôi phục đến cũng mau, cơ bản hiện tại không có gì vấn đề lớn, chỉ là phải cẩn thận ăn dưỡng, không cần mệt nhọc, không cần. Ta kiến nghị là tiếp tục nằm viện quan sát, chờ xác định hoàn toàn khôi phục lại nói, rốt cuộc nếu lại tái phát, cũng sợ quay lại vất vả. Vu Xanh quá mỹ, khí chất ôn nhu, đa số người đều ngượng ngùng thái độ lãnh lạnh, bao gồm đối mặt sinh tử cũng đạm nhiên bác sĩ, tinh tế phân phó sau cũng không cưỡng chế yêu cầu, thái độ thực hảo. Vu Xanh suy nghĩ một chút, dùng ngôn ngữ của người câm điếc biểu đạt, Tần Ngư phiên dịch, ta mụ mụ nói nàng sẽ suy xét. Cũng sẽ chờ ta ba ba trở về lại thương lượng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi rồi không bao lâu, Tần Viễn đã trở lại, quyết định làm Tần Ngư trước xuất viện, không có biện pháp, bởi vì nơi này chỉ là huyện thành bệnh viện, hơn nữa 2007 năm huyện thành bệnh viện vệ sinh thật là không tốt, xa không có 10 năm sau cao cấp sạch sẽ, hơn nữa người nhiều chen chúc, trong không khí nơi nơi đều là hỗn tạp hô hấp, còn có các loại dược hương vị. Tả hữu nửa năm trước Tần Viễn vì Tần Ngư đọc sách phương tiện, cũng ở bệnh viện cùng trường học trung gian Hoàng Kim đoạn đường mua phòng ở, trang hoàng hảo thông gió 2 tháng, hiện tại trụ đi vào cũng không có việc gì. Dọn tân gia đối với Tần gia người không phải nhiều ít vui mừng sự tình, rốt cuộc hai phu thê đều nhớ mong Tần Ngư thân thể, thậm chí không muốn nàng ngày hôm sau đi đi học. Bất quá cuối cùng Tần Ngư vẫn là đi, bởi vì nàng nhất rõ ràng này bệnh nếu không nàng mệnh, đương nhiên. Đi trường học cũng không phải vì học tập gì đó làm học sinh, khảo thí vẫn là muốn khảo, nàng kia chủ nhiệm lớp tính tình thập phần nghiêm túc ngay thẳng, thì một cái nghỉ bệnh khẳng định hỏi đông hỏi tây. Trung niên lão nam nhân không thể trêu vào A. Không đem yên tâm thượng Tần Ngư ngày hôm sau đương nhiên đi khảo thí, trạng thái khẳng định có ảnh hưởng, không có gì tinh thần đầu nhi, nàng cũng không phải một hai phải treo cổ thứ cổ đem thành tích khảo đỉnh người tốt, không sai biệt lắm là được. giống ngữ văn tiếng Anh gì đó viết văn cũng chưa viết, mặt sau cùng đại đề mục giống nhau không một lưỡng đạo, xem cũng chưa xem liền giao bài thi, khảo xong rồi đảo cũng thư thái. Ai, Thần Ngư, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, ngươi có phải hay không sinh bệnh, sắc mặt như vậy tái nhợt. Tần Ngư ở một trung xem như thực đặc thù một người, ngày thường nhiệt độ không cao, nhưng mỗi người đều có thể nhận được nàng, mặc kệ đệ tử tốt hư học sinh. Tỷ như hiện tại, tục xưng học tra tập trung mà thực nghiệm ban học sinh liền nhìn đến Tần Ngư. Đều là sớm nộp bài thi, hiển nhiên ngày thường bị phân loại cho thỏa đáng học sinh Tần Ngư nhanh như vậy ra tới làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn. Ân, cảm mạo. Tần Ngư trở về một câu liền hướng lên trên mặt đi đến, một bên lấy ra di động, phía dưới mấy cái thực nghiệm ban học sinh nhìn nhìn nàng bóng dáng, không tự giác thảo luận khởi nàng tới. Xem nàng sinh bệnh, lần này khẳng định khảo không hảo, sớm như vậy liền nộp bài thi. Khẳng định a, trước một lần khảo thí nàng không phải khảo niên cấp đệ tam sao, không biết có bao nhiêu người không tin cái này thành tích, rốt cuộc nàng tiến bộ quá lớn. Liền chờ lần này dẫm nàng. Kiệt, ngươi nói chính là nhất ban kia ai đi, còn có bốn ban. Đều chờ vượt qua nàng đâu, bất quá nàng ngày thường giống như cũng không thèm để ý những việc này, ta tổng cảm thấy nàng siêu cấp lười nhác, đối ai đều không để bụng. Tần Ngư nơi nào quản những việc này, vốn dĩ nàng hồi chính mình thế giới chính là điều tiết hạ tâm tình, một bên cũng có chuyện tình phải làm, tỉ như chứng khoán thị trường chứng khoán cùng đang ở phô sạp công ty, đều không phải tiểu đánh tiểu nháo tùy tiện là có thể lăn lộn lên đồ vật, một đống sự tình muốn nàng dụng tâm đi làm. Một cái di động liền có thể làm nàng hoàn thành rất nhiều công tác, tra tư liệu, làm kế hoạch, liên hệ người. Có câu nói như thế nào tới? Không sợ người khác trời sinh ưu việt, liền sợ trời sinh ưu việt người so ngươi còn nỗ lực còn chăm chỉ còn đuổi theo chịu khổ. Tần Ngư xem như hậu thiên ưu việt người, trước mắt tích lũy hạ tư bản đã chọn đủ làm nàng tương lai trở thành to như vậy Trung Quốc kia một phần vạn ưu việt người, nhưng nàng vĩnh viễn so từ trước càng nỗ lực. Chờ Tần Ngư hoa nửa giờ kết thúc một cái hải ngoại điện thoại, Tần Viễn cũng tới đón hắn, làm hắn đón đưa, đây là Tần Viễn đáp ứng Tần Ngư tới trường học duy nhất yêu cầu. 3 ngày sau, Tần Ngư đảo không ra cái gì vấn đề, chỉ như cũ có vẻ suy yếu, nếu không phải bệnh viện kiểm tra mấy cái chỉ tiêu bình thường, Tần Viễn phu thê khẳng định lo lắng vô cùng. Đến nỗi mới ra lò thành tích, một nhà ba người cũng chưa để ở trong lòng. Tuyến thượng tiêu thụ là một loại xu thế. Ta biết các ngươi còn có băn khoăn, sợ tư bản đầu nhập sẽ giống không lâu trước đây hở tờ mở hạng mục giống nhau ném đá trên sông, nhưng ngươi phải biết rằng mọi việc luôn có tính hai mặt, đương thật thể kinh tế tao ngộ đánh sâu vào không xong, tư bản đầu nhập cường độ phải có hơn phân nửa dùng cho thỏa mãn thật thể kiến tạo cùng mọi người thật thể mua sắm sở tiêu phí thời gian tinh lực, Internet khung ngược lại có thể bảo đảm tư bản lớn nhất vận dụng. Mitten, ta thừa nhận ngươi đưa ra tư tưởng có tương đương sáng ý, thế giới Internet cấu tạo cũng là xu thế tất yếu, nhưng ta cảm thấy nó tương lai tiền cảnh vẫn là không đủ, ít nhất ở 30 năm nội vô pháp thay thế thật thể, mà luận tuyến thượng giao dịch, có cái gì còn có thể vượt qua Amazon sao? Ít nhất ta cảm thấy Trung Quốc trước mắt quốc dân trạng huống không thể, thậm chí nó vô pháp thỏa mãn mọi người đối với Internet giao dịch tín nhiệm. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hiện tại nhà tư bản nhóm đã tập thể đầu tư thất bại tổn thất tuyệt bút tiền tài, kia vài vị quốc tế đại cá sấu đều hành quân lặng lẽ, ngươi cảm thấy ai lá gan sẽ lớn đến cũng đủ cấp giả thuyết tương lai cùng mộng tưởng mua đơn đâu. Bọn họ cũng không dám, Trung Quốc quốc nội liền dám sao? Con mẹ nó thật dám, toàn cầu tài chính nguy cơ liền Trung Quốc quá độ đến tốt nhất. Nhưng Tần Ngư không thể nói rõ a. Hư cấu đồ vật chưa chắc chính là hư. Chẳng lẽ chúng ta thẻ ngân hàng kim ngạch không phải ngân hàng cùng thị trường thao túng giả thuyết số liệu sao? Bên kia có một lát trầm mặc, rồi sau đó mới hồi, hảo đi, ta thừa nhận ngươi vừa mới câu nói kia nói chúng rồi tư bản thế giới trung tâm. Hiện đại kinh tế giản giáo kỳ thật chính là giả thuyết số liệu mà thôi, ai cũng không biết nó sẽ có cái dạng nào biến hóa, nhưng ta thật sự khó có thể tưởng tượng vừa mới chúng ta như vậy nói chuyện với nhau chỉ nguyên với mục đích của ngươi, Nga. Mục đích của ngươi thật sự chỉ là muốn sáng tạo một cái tuyến thượng nông nghiệp đế quốc sao? Người nọ vẫn là có chút hỏng mất. Bởi vì tự hắn ở thị trường chứng khoán giao dịch thế giới nhận thức Tần Ngư, liền lần nữa bị nàng đổi mới tăng quan. Đây là một cái am hiểu xảo cổ lại ham thích với làm ruộng thần bí thiên tài. Tần Ngư là người nào, hắn không quen biết, chỉ biết đối phương có tiền có ý tưởng có quyết đoán,

ta cũng khát vọng giống người khác giống nhau danh lợi song thu, nhưng giống như ta ba mẹ cái loại này người thành thật giáo dục giống nhau, lại nghèo cũng không thể cầu người, cũng tận lực không cần phiền thoái người. Đúng vậy, ta không cầu, cố nhiên có điểm lười biếng nguyên nhân, cũng là vì không nghĩ đem chính mình phóng đến quá thấp, càng không nghĩ trang đáng thương, kỳ thật đi, ta cũng không phải đáng thương. Chính là thật ly các ngươi cái loại này không kém tiền tới chơi phiếu tùy tiện viết viết cho nhân gia miễn phí xem hoặc là miễn phí bán TXT bạch phú mỹ kém đến rất xa. Cho nên, ta hẳn là biểu lộ một chút ta rốt cuộc là cái dạng gì người. Ít nhất không thuộc về bị người khắt khe một chút cũng không cái gọi là cường giả đi. Ta là dân quê xuất thân, trong huyện nơi này vẫn là năm đó bão cuồng phong tập trung mang, nghèo khó huyện, ta trong thôn vẫn là trong huyện nghèo khó thôn, kiếp hội. Ta là sơ nhị thời điểm mới đi qua huyện thành hiệu sách, trên người liền mang theo 15 đồng tiền, trong tiệm thư đều phải hơn 20, bởi vì ta cùng đồng học nói ta có bao nhiêu tiền, giống như mua không nổi, cái kia nhân viên công tác nghe được, liền nói một câu, không mua không cần sở. Những lời này cho ta ấn tượng rất sâu, đến bây giờ vẫn luôn đều không thể quên được. Sau đó ta cao tam thời điểm mới có di động, hơn nữa lúc ấy sẽ không dùng. Bất quá đọc sách thời điểm tiếp xúc đều là bạn cùng lứa tuổi, có chút nhân gia càng nghèo, cũng không có gì khái niệm, cho nên cũng không cảm thấy thống khổ. Sau lại đại học đi Ninh Sóng, lần đầu tiên ngồi xe buýt, là cùng thôn tỷ tỷ mang ta ngồi, ta không biết muốn giao hai khối tiền tiền xu, càng không có giao thông công cộng tạm, mà ở trên xe thời điểm, ta mới biết được ta tuổi này hẳn là bắt đầu dùng sữa rửa mặt. Tốt nghiệp, tìm công tác khó khăn liền không nói. Trong nhà là khẳng định không có năng lực hỗ trợ, hơn nữa nữ hài tử, trong nhà nhân mạch tài nguyên cơ bản cũng sẽ không dùng ở ta trên người. Ta thử qua kéo dương hành lý đi một cái thành thị, đêm đó lại kéo dương hành lý trở về quân cảnh. Bất quá công tác không hảo tìm cùng chính mình đọc sách không đọc hảo cũng có quan hệ, có rất nhiều cùng ta giống nhau người, không có gì hảo tố khổ, rốt cuộc đây cũng là nhân quả quan hệ. Vậy nói hiện tại đi, rốt cuộc trước mặt quan trọng nhất. Trên thực tế, ta cảm thấy hiện tại mới là ta cảm thấy chính mình nhất nghèo thời điểm, bởi vì trưởng thành, biết tiền tài có bao nhiêu quan trọng. Năm trước thời điểm, ta mụ mụ ngoại ý muốn cắn rớt một viên hàm răng, là răng cửa, đối, răng cửa, làm nữ tính, các ngươi hẳn là đều hiểu, ta mụ mụ kiên trì nửa năm không có đi bổ nó, cũng kiên trì không ở công chúng trường hợp cười, thoạt nhìn thực biến hữu, bởi vì làm một viên răng cửa quá quý, muốn vài ngàn. Sau lại thân thích hải tử kết hôn, nàng cần thiết đi uống rượu, trong nhà cô dượng đều khuyên nàng lộng một cái, bằng không quá kia gì. Thiết huyết vô tình lúc sau đó nguyên bản lười nhác dựa Tần Ngư đứng thẳng thân thể, đem điện thoại bỏ vào trong túi, đi qua thiếu niên này bên người, đến kia cầu thang hạ thời điểm, chiều thượng xem, đối thượng chính nghe góc tường Lý Viễn đám người. Nàng xem khẳng định là Lý Viễn, chỉ mặt mày phát họa cười, bắt quái dễ nghe sao. Nàng cười khanh khách bộ dáng, sống sờ sờ đem nhu mỹ tinh xảo ngũ quan nhuộm đẫm đến giống như chứ màu sắc rực rỡ hắc bạch sơn thủy bút mực, lập tức hương thơm tươi sáng. Lý Viễn mặt đỏ, ho khăn hạ, nói, vừa vặn gặp gỡ. Đúng rồi, ngươi bệnh hảo điểm. Như thế nào đống nhiên sinh bệnh, có phải hay không lại cùng tiểu kiều nơi nơi chạy? Giống nhau đi, muốn uống thuốc là được, còn nơi nơi chạy, ta không đều vội vàng nhọc lòng quốc gia đại sự sao? Liên ngươi còn quốc gia đại sự ngươi nói một chút nhọc lòng gì? Thiên địa kỳ văn chi 20 thôn Lý Lao Hán vất vả dưỡng dục 5 năm heo đực vì cái gì sẽ mang thai? Nay thật là một cái gần nhất thực đứng đầu tin tức nhiệt điểm. Tại đây mấy năm, truyền thông báo nghiệp còn tương đương thích dùng loại này biểu đạt phương thức tới hấp dẫn người đọc. Lý Viễn bất đắc dĩ, tan học cùng nhau trở về, ta ba mẹ hôm nay đi nhà ngươi. Hai người quen thuộc, nói chuyện đều thực tùy tiện, sau khi nói xong. Lý Viễn lại nhìn bên kia thiếu niên liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày. Đang muốn nói cái gì, Thần Ngư đã đi rồi. Nàng khẳng định là không thèm để ý, cùng nhau lớn lên Lý Viễn biết rõ như thế, nhưng xem trên hành lang cái kia mất mát thiếu niên, lại nhìn xem hành lang bên kia tham đầu tham não một ít người, không khỏi có chút lo lắng. Hai ngày sau, Thần Ngư quả nhiên quán thượng chuyện này, vừa đến trường học đã bị chủ nhiệm lớp cấp gọi vào văn phòng. Nàng vừa đi. Toàn bộ phòng học đều tạc, mấy cái lớp hợp với bẩm báo. Nga. Tạ Thiên. Đạm nhiên như nước thiển ôn nhu Tần Ngư thế nhưng yêu đương, thành tích xuống dốc không thanh. Nga, cùng nàng cùng nhau yêu đương cái kia học bá hắn mụ mụ tìm tới. bởi vì học bá thành tích cũng rớt. Khó trách không khảo hảo, nguyên lai yêu sớm có độc A. Lúc đó này một năm huyện một trung giáo viên lâu văn phòng còn chưa đủ đại khí, mấy cái chủ nhiệm lớp cùng khóa nhậm lao sư một người đón đỡ một cái bàn, không tính chen chúc, nhưng khẳng định cũng không chống trải, cho nên phàm là ai trong ban học sinh phạm tội nhi kêu lên tới giáo dục, còn lại lao sư khẳng định cũng đều biết. Tỷ như hiện tại, đương Tần Ngư đẩy cửa đi vào, nên diện liền đối thượng 5-6 cái lao sư ánh mắt, còn có kia cỏ đến thay đổi hỏa lực gắt gao nhìn chằm chằm nàng tóc vàng váy xanh hồng dày phụ nữ trung niên. Đem Tần Ngư trên dưới nhìn cái thấu sau, làm cho mọi người mặt, nàng âm dương quái khí nói, khó trách không hảo hảo học tập, nguyên lai lớn lên cùng tiểu hồ ly tinh dường như, liền biết câu dẫn nam hải tử, ảnh hưởng hắn học tập. Ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta Dương Dương vốn dĩ thành tích thực tốt, khảo đều là niên cấp tiền 10, trung khảo thời điểm vẫn là các ngươi trường học đệ tam danh. Phảng phất càng nói càng khí, trên mặt liền mang theo tức giận, chỉ vào Tần Ngư liền mắng, nếu làm ta biết ngươi còn tốn ta nhi tử làm bừa làm bậy, ta giết chết ngươi. Tiếp theo lại hối hận, tung Tần Ngư chủ nhiệm lớp nói muốn cho hắn khai trừ Tần Ngư. Loại này tiểu hồ ly tinh không thể lưu A. Quyết không thể cho nàng tốn chính mình nhi tử làm bậy cơ hội. Nói thật, ở trong thành thị mặt thị dân cơ bản tố chất cũng chưa có thể hoàn toàn tăng lên thời đại này. Cũng đừng để tiểu huyện thành gia trưởng có thể có bao nhiêu tốt tố chất, đặc biệt là xả đến yêu sớm vấn đề cao trung sinh, các lao sư cũng vô pháp đúng lý hợp tình ngăn lại người. Nhưng như vậy một cái tiểu cô nương bị sống sờ sờ mắng thành như vậy, mặc kệ nam lão sư nữ lao sư đều nhìn không được, chỉ là bọn hắn tưởng mở miệng, Trương Dương chủ nhiệm lớp Triệu lao sư lại nói, yêu sớm vấn đề này thật là muốn công đạo một chút, lao trần, ngươi nói vài câu đi. Ném nổi lạc. Nữ hài bối nổi, nữ hài nàng chủ nhiệm lớp cũng đến bối nổi. Lao Trần chính là Tần Ngư chủ nhiệm lớp, lúc này mặt đều phát thanh, nhìn Tần Ngư, có chút khó chịu, cũng tức giận nói, yêu sớm đích sắc không tốt, nhưng đều là hài tử, hai bên đều có sai, cũng không thể đơn mắng một cái, làm cho bọn họ hai cái về sau đừng lại. Còn chưa nói xong, Trương Dương mụ mụ chụp cái bàn, như thế nào là ta nhi tử sai rồi, rõ ràng là này tiểu hồ ly tinh hại ta nhi tử. Không tới ba cái hiệp, tự xưng là hảo nam không cùng nữ đấu lao trần hoàn bại, chỉ có thể đỏ lên mặt kêu Tần Ngư lại đây, Tần Ngư, ngươi lại đây một chút. Nói tình huống, làm hạ bảo đảm về sau. Lao trần bỗng nhiên nói không được nữa, còn lại lao sư cũng dần dần cổ quái đến nhìn Tần Ngư. Bởi vì từ vào nhà sau, cái này nữ hài liền chưa nói quá một câu, lúc này, nàng chính cầm tợ lặt tiệc ly tiếp ôn khai thủy, tiếp sau. Phụng cái ly kéo một cái ghế ngồi xuống, một loạt động tác thong dong vô cùng, hồn nhiên đem bọn họ trở thành một đám. Bùi bạm, uống lên nước miếng, sau đó mới đứng đắn đắn nhìn bọn họ. Đầu tiên, nàng nhìn về phía Trương Dương mụ mụ, đầu tiên, ngươi lo dịp có chút vấn đề, trên đời này hồ ly tinh phần lớn lớn lên hảo, cũng thông minh, giống nhau là trướng mắt ngươi đứa con này, ngươi nhi tử cũng chính là đứng ở bên cạnh vị kia đi. Có 17 sao. So với ta còn lùn, là còn không có phát dục. Làn da cũng không ta hảo, cái mũi còn trường đầu đầu, ngũ quan giống nhau. Diện mạo không quá quan, thích ngươi. Là bởi vì trong nhà có tiền sao. Nhưng A-di trên người của ngươi trong ngoài một bộ cộng thêm dạy đều là không chính hiệu, không phẩm vị, không nội hàm, giá cả thêm lên không đến 1.000. Lấy như vậy tiêu phí trình độ suy tính, cộng thêm ngươi ái trang điểm lại keo kiệt tính cách. Tổng hợp lên nhà ngươi kinh tế thực lực cũng liền 1 năm 4-5 vạn, hơn nữa là vừa từ nông thôn chuyển rời đến thành hương gia đình, nhưng ngươi thân mình có một loại mãnh liệt tự tin, cho nên ngươi lão công hẳn là ở hương trấn cơ quan công tác. Vì cho ngươi nhi tử đắp nặn một cái hoàng thái tử thân phận, cho nên ngươi nhất định sẽ làm ngươi lão công lái xe đưa ngươi lại đây, chiếc xe kia vẫn là chính phủ cơ quan treo biển hành nghề, ngày thường dùng để đón đưa lãnh đạo. Ở hiện tại thời gian này điểm xem như xe bất tư dùng, dễ như trở bàn tay liền trái với kỷ luật quan trường tiểu nhân vật giống nhau cũng không có gì thấy xa cùng nguyên tắc, tương lai bay lên con đường rất nhỏ, cho nên các ngươi gia đình tổng hợp thực lực cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Không diện mạo không gia đình thực lực, ta xếp hạng niên cấp đệ tam thời điểm cũng không biết Trương Dương là nào hào nhân vật, liền tính cùng nhau khảo kém cũng còn bài ta mặt sau. Dùng thành tích tới chinh phục ta liền càng chưa nói tới biên, cho nên chính là hắn có Quan Âm Bồ Tát tâm linh Mỹ. Ngươi nhi tử tâm linh có đẹp hay không ta không biết, trí nhớ không tốt lắm nhưng thật ra thật sự, mấy ngày liền tắt thư tình, tắt xong thư tình thấy ta không phản ứng liền làm chủ động thông báo bị cự tuyệt bị gia trưởng lão sư phát hiện liền rất sợ hãi thực sợ hãi một câu cũng không dám nói. Tần Ngư nói xong này đó, cũng không sai biệt lắm uống xong thủy, cái ly tùy tay hướng bên cạnh một phóng. Lớn lên khó coi, vóc dáng không cao, trong nhà không có tiền còn đặc không đảm đương hơn nữa thành tích còn không có ta tốt nam sinh, đừng nói hồ ly tinh, lão thử tinh đều trướng mắt hắn à, bất quá a di ngươi như vậy tự tin, hay là hắn phụ hệ họ Trương, mà mẫu hệ họ Ái Tân rất là. Hắn có nửa cái ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao? Nếu thật là như vậy, ta viết phong thư nộp lên cấp cơ quan nhà nước, làm cho bọn họ chạy nhanh đem các ngươi bảo vệ lại tới. Tần Ngư sắc mặt nhàn nhạt, thanh âm lạnh lạnh, rốt cuộc đại thanh đã diệt vong, hoàng tộc vẫn là phải bảo vệ tốt. Toàn bộ văn phòng đều một mảnh tĩnh mịch. Thông qua đối Trương Dương mụ mụ thần thái biến hóa, thông qua đối Trương Dương gia đình cha mẹ chức nghiệp hiểu biết, thông qua đối Trương Dương chủ nhiệm lớp biểu tình quan sát, những người khác chấn kinh rồi. Trước nay đều áp chế học sinh một bậc chủ nhiệm lớp khóa nhậm lao sư lúc này không có một cái lâm vào yếu ớt trạng thái. Cái này hài chỉ, cái này nữ hài giấy. Nàng tuyệt không gần là cái hài chỉ A. Môn đông nhiên bị đẩy ra, đứng ở ngoài cửa Tần Viễn dùng 1m8 nhiều độ cao nhìn xuống mọi người, mặt sau bao lão bản dùng gần 200 mấy thể chất miệt thị mọi người. Nhìn những người này liếc mắt một cái, Tần Viễn đi vào văn phòng, cấp Tần Ngư đổ một chén nước. Sau đó cùng chủ nhiệm lớp Lao Trần nói, nữ nhi của ta trước 2 ngày mới vừa nằm viện, thoát ly nguy hiểm kỳ sau, 2 ngày này cũng ở vẫn luôn uống thuốc, bác sĩ nhắc nhở quá không thể làm nàng quá mệt nhọc, ta buồn không muốn nàng tới trường học, nhưng nàng nói loại này khảo thí cũng không khó, nàng liền tùy tiện làm phía trước những cái đó để không kéo lớp bình quân phân là được, nàng có nàng. Đạo nghĩa cùng trách nhiệm tâm, ta đương nhiên sẽ duy trì. Đến nỗi yêu sớm chuyện này, ta vừa mới nghe được, làm phụ thân, ta là hiểu biết nàng, như vậy lăn qua lộn lại không thấy được nửa cái ưu điểm nam hải tử đích sắc không đủ để làm nàng động tâm, chính là đương bằng hữu cũng không đủ phân, nữ nhi của ta tuyển bằng hữu luôn luôn bắt bẻ. Đương nhiên, các ngươi sẽ cảm thấy làm một nữ hải tử như thế nào có thể như vậy nhục nhã người, vạn nhất ảnh hưởng cái này nam hải lòng tự trọng, ảnh hưởng hắn việc học đâu. Ta cũng cảm thấy như vậy không tốt. Đúng vậy. Vốn dĩ liền không đúng a. Bởi vì loại sự tình này vốn dĩ nên ta làm cái này ba ba tới, nói như thế, ta liền như vậy một cái nữ nhi, phàm là sẽ uy hiếp nàng, làm nàng không dễ chịu, làm ba ba, nơi nào sẽ quản những người khác một nhà chết sống. Sau đó hắn xoay người nhìn Trương Dương mụ mụ liếc mắt một cái, nói, ta nhận thức ngươi lão công thượng cấp, buổi tối cùng hắn cũng có một cái bữa tiệc, này bữa cơm ăn xong. Hy vọng các ngươi gia đình sẽ bởi vậy đã chịu thật lớn ảnh hưởng, sau đó về sau đều từ nữ nhi của ta trong thế giới biến mất. Người trưởng thành liền dùng người trưởng thành quy tắc, người ở xã hội, giải quyết vấn đề cũng tự nhiên muốn thực xã hội. Tiểu hồ ly tinh. A. Bởi vì Vu Xanh trước kia vẫn luôn bị người nhục nhã vì hồ ly tinh, cho nên Tần gia cha con đối cái này chưa kỳ thật tương đương mẫn cảm. Nói xong liền có thể đi rồi. Tần Viễn thuận tiện còn từ trận mắt há hốc mồm một câu cũng nói không nên lời Lao Trần trong tay muốn mấy chương xin nghỉ đơn. Lấy đơn tử thời điểm dùng to rộng thon dài bàn tay ở trên bàn đúng rồi hạ giấy duyên, nhàn nhạt nói, nữ nhi của ta nhất am hiểu chính là tự học, xen vào nàng hiện tại sinh bệnh, vẫn là ở nhà an dưỡng mấy ngày tương đối hảo, nếu trong trường học có chuyện gì, chủ nhiệm lớp ngươi có thể liên hệ ta, còn có về sau cùng loại hôm nay loại chuyện này thỉnh nhất định phải liên hệ ta. Rốt cuộc nữ nhi của ta luôn luôn ham thích với chính mình giải quyết phiền toái, cơ bản chưa cho ta cơ hội, kỳ thật ta rất thích tới trường học giúp nàng xử lý phiền toái, như vậy ta mới có thể biết ở nàng tốt đẹp thanh xuân năm tháng rốt cuộc xuất hiện nhiều ít lung tung rối loạn đồ vật. Sau đó Tần Viễn liền phải mang theo Tần Ngư đi rồi, hai cha con trước sau hai chàng ngôn luận, một giây khí chàng 2m8, làm toàn trường tất cả mọi người nghẹn khuất thành chết vương bác. Đối, hoảng sợ như ba ba. Bị nghiền áp như ba ba. Bất quá Tần Viễn đẩy cửa ra thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên nói, ba, kỳ thật cái này Trương Dương cũng không phải cái gì ưu điểm đều không có. Di ngoạn ý. Cốt truyện này biến chuyển. Hay là thật mắt mù coi trọng kia tiểu thí hại a? Bao lão bản theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư, xuất phát từ hắn đối cái này huynh đệ khuê nữ vài lần tiếp xúc hiểu biết, nàng nhất định phải phóng đại chiêu. Quả nhiên, Tần Ngư kế tiếp âm trầm nói, hắn tuy rằng không nói lời nào, giống như lâm vào tình thương vô pháp tự kiềm chế, nhưng tự mình tiến vào sau liền phát hiện hắn nhìn lén hắn chủ nhiệm lớp trên bàn thành tích biểu 7 lần, ngón tay còn đang không ngừng tính toán tổng phân cùng hoạch toán đề mục, dưới tình huống như vậy đều còn có thể giành giật từng giây môn thống kê tập người, linh hồn chỗ sâu trong cũng nhất định thâm ái thành tích. Kia vì cái gì muốn ở chính mình thành tích đại biên độ khảo kém thời điểm tìm ta yêu đương đâu? Bởi vì hắn yêu cầu một cái lý do, hắn không phải không đủ thông minh không đủ nỗ lực mới khảo kém như vậy, chỉ là bởi vì có một cái xuân tâm nhộn nhạo nữ hài câu dẫn hắn, hại hắn yêu sớm, hại hắn học tập phân tâm, cho nên hắn mới không khảo hảo. Hơn nữa cái này nữ hài tốt nhất là ở lần trước kỳ trung khảo thời điểm khảo ở hắn phía trước cái kia niên cấp đệ tam. Như vậy đương gia trưởng cùng lão sư đều biết đến thời điểm, niên cấp đệ tam khẳng định phải bị hỏi trách, cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Trách nhiệm rời đi, còn có thể xử lý một cái mạnh mẽ đối thủ, lần sau khảo thí hắn nhất định có thể thành công khảo đến niên cấp đệ tam, tiến bộ một cái xếp hạng, đến lúc đó ai còn sẽ để ý hắn lần này không khảo hảo đâu. Chỉ lúc ấy một sớm phong thủy thay phiên chuyển, Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật lạc có cái này nguy trang. Về sau hắn lại không khảo hảo, hắn vị kia hung hãn không nói lý thích bức bức lại nhảy mụ mụ sẽ có cái gì đó tiểu hồ ly tinh đi chỉ trích, mà không phải đi chất vấn hắn. Cho nên nói người này tiểu thông minh vẫn phải có, chính là sai ở cho rằng toàn thế giới liền hắn thông minh nhất, những người khác đều là ngốc tử. Vốn dĩ ta không nghĩ nói, lại cảm thấy không nói nói, hắn không chuẩn còn tưởng rằng chính mình đứng ở chỉ số thông minh chỗ cao ngạo thị mọi người. Kỳ thật ta cảm thấy hắn khá buồn cười. Lời này là kết cục, khinh phiêu phiêu, nhạt nhẽo ưu lạnh, không lắm để ý bộ dáng. Kỳ thật ta cảm thấy hắn khá buồn cười. Những lời này ý cảnh sâu không thua gì mạnh miệng Tây Du bên trong châu tinh chỉ cô đơn đi xa một cái bóng dáng lời kịch. Hắn giống như một cái cậu Nga. Bởi vì quá tự cho là đúng, ở trong mắt nàng giống như vai hề. Trương Dương ở kia một khắc đột nhiên nhớ tới trên hành lang hắn dựa theo mưu tính lời kịch thông báo thời điểm. Nàng lẳng lặng xem chính mình ánh mắt rốt cuộc gần chứa cái gì. Ánh mắt kia thực thanh thấu xa xưa, cũng quá mức sáng lạ, thế cho nên làm người không dám nhìn thẳng. Sau lại cẩn thận tưởng, đại khái có thể phẩm ra như vậy một loại ý vị. Người tiếp tục biểu diễn, dù sao ta có điểm nhàm chán. Miệt thị đến tột đỉnh. Tân Viễn trầm mặc hạ, quay đầu lại nhìn chằm chằm cái kia vẻ mặt hoảng sợ khiếp sợ Trương Dương một hồi lâu, mặt vô biểu tình quay mặt đi, lôi kéo Tần Ngư đi rồi. Môn đóng, lão sư trong văn phòng một mảnh tĩnh mịch. So nhà sắc còn tĩnh mịch. Bọn họ chân chính cảm giác được cái gì gọi là linh hồn chỗ sâu trong chỉ số thông minh cùng EQ nghiền áp. Tân Ngư là thật cảm thấy Trương Dương loại người này khá buồn cười, cũng không đem hôm nay loại này tiểu trường hợp để ở trong lòng, cho nên đương nên diện tới cấp lo lắng đến không được Lý Viễn dò hỏi thời điểm, nàng chỉ nói đi vào uống chén nước, còn lại không có gì. Ở hai cái tiểu nhân ở phía trước nói chuyện thời điểm, bao lão bản dùng khuỷu tay đẩy hạ Tần Viễn, nói, lao thần, người này khuê nữ. Yêu người ta. Yêu cái gì? Tần Viễn liếc hắn. Bao lão bản vội trụ miệng, sửa miệng, thiên tài, siêu cấp thiên tài. Ta loại này phá huyện vây không được nàng, sớm đem nàng đưa hảo địa phương đi thôi. Như vậy một thiên tài, chúng ta bao ra mấy chục đại phần mộ tổ tiên thiêu khói nhẹ đều không ra một cái. Nga. Khả năng mấy trăm hơn 1.000 năm trước ra quá một cái bao trường đi, dù sao ngươi nhà họ Tần ra, đến bồi dưỡng A. Tần Viễn vừa nhớ tới Tần Ngư thư phòng kia kể chuyện giá cùng trên bàn nhất lưu thủy các loại ngôn ngữ cao thâm thư tịch, cái gì y học cái gì thương nghiệp cái gì thị trường chứng khoán cái gì sinh vật nuôi dưỡng. Hắn mặt mày thâm chút. Bữa tiệc là thực sự có, cũng là buổi tối, Tần Viễn ngay từ đầu liền không chuẩn bị đi, là bao lão bàn bãi, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn đánh một chiếc điện thoại đẩy rất cái này bữa tiệc, lượng một lượng cái kia nóng lòng ở kinh tế xây dựng có điểm thành tích bộ môn tiểu đầu mục. Hiệu quả như vậy so đơn thuần nói thẳng muốn hảo. Khóc chít chít, ta chỉ là biểu đạt một chút tình cảm, các ngươi hiểu lầm, chưa nói về sau không viết văn, rốt cuộc ta người này trước mắt duy nhất sở trường cũng liền viết văn, sau đó cảm ơn các ngươi duy trì, thật sự thực cảm động, chỉ là cảm thấy nữ sinh vong cái này một loạt nữ cường văn viết xuống tới. Ta không có thể đột phá, cũng không tương lai, viết đến mệt mỏi mà thôi, tưởng lời nói rất nhiều, tổng hợp lên chính là, bất phụ như lai bất phụ khanh. Đương nhiên, hiện tại Tần Viễn sớm bị Tần Ngư mài rua ra phúc hắc khí chất, ngôn ngữ năng lực rất mạnh,

ai làm ngươi không cùng nàng liên hệ, đều thời đại nào, một chiếc điện thoại một cái tin tức rất khó sao. Ôn Hề trầm ngâm hạ, sợi tóc giọt nước dừng ở áo ngủ thượng, nàng đè ép háp thanh tuyến, liếc qua trên bàn đồng hồ, nhàn nhạt nói, không ở một chỗ, vẫn là việc học tiến bộ làm trọng đi. Không lạnh đạm, nhưng cũng không thân thiện. Ông ngoại có chút năm chắc không được ngoại tôn nữ tâm tư, chỉ có thể cảm khái hài tử là càng lúc càng lớn, càng ưu tú càng xem không ra, bất quá. Hắn tán gẫu nổi lên một sự kiện. Yêu sớm, Thần Ngư bởi vì yêu sớm bị chủ nhiệm lớp kêu đi. Lặng im nghe, không lên tiếng, nhưng Ôn Hề vẫn là ở quải điện thoại phía trước nói một câu. Này đây yêu sớm vì danh có người trêu chọc nàng đi, có thể có nhàn tâm cùng ông ngoại ngươi nói chuyện phiếm nói ra, đại khái đã xử lý tốt. Sau đó liền thản nhiên kết thúc điện thoại. Thần Ngư hội đàm luyến ái. Ở một chung, chỉ cần học tập kia một đầu liền không ai có thể áp quá nàng. Nàng sẽ không thích nhược với chính mình nam tính. Thời gian tiến độ đã thượng cương thượng tuyến, tỉ như chính phủ thành viên tổ chức trên dưới thay phiên thời điểm. Nào đó chính trị cùng kinh tế hợp tác hạng mục khẳng định sẽ lên đài, liền tính khai phá tin tức không công khai, nhưng không lâu về sau khẳng định sẽ tiết lộ, đến lúc đó cả nước tư bản đều sẽ điên rồi giống nhau xuống tay tranh mua đất tài nguyên. Mà lúc này, thông qua thị trường chứng khoán ăn đến bánh kem Tần Ngư đã mua sắm đệ nhị khối đất ra, mà Tần Viễn cũng dùng đỉnh đầu chạy công trình kiếm hồi tài chính lợi nhuận cùng bao lão bản từng người mua sắm một khối tiểu nhân, tuy rằng tiểu, nhưng vị trí rất quan trọng. Đến lúc đó ngược lại càng có tính giới so. Sau lại đi, quả nhiên có người tra được Tần Viễn nơi này, tự nhiên cùng Tần Ngư không quan hệ, đất tên là không treo ở Tần Ngư trên người, vị thành niên sao. Vốn dĩ chuyện này cũng không khó tra, nhưng Tần Ngư ngay từ đầu liền có thấy xa, mua nền đất thời điểm là mặt khác phế quan hệ cùng tiền tài trọng điểm riêng tư, trừ phi là chính phủ nhân viên điều tra, nếu không thổ địa quản lý cục bên kia là không dám tùy ý bại lộ tin tức cấp ngoại giới nhân viên. Nhưng nếu bọn họ thu nhận hối lộ, cũng không phải không có khả năng, bất quá này khối khai phá kế hoạch là tỉnh nội mấy năm nay trọng trung chi trọng, cũng là tân một tay thượng vị sau chiến tích trung tâm, đối lãnh đạo gánh hát yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, hạ hạt bộ môn giám thị nghiêm trọng, thổ địa quản lý cục tự nhiên cũng là bị trọng điểm giám sát, bởi vậy liền tính bên ngoài dụ hoặc thật lớn, này đó quan viên cũng không dám núp nhích, bất quá, chính phủ bên trong nhưng thật ra cùng Tần Viễn liên hệ. Tần Ngư chủ trương mua đệ nhất khối đất là khai phá khu bên trong quan trọng nhất cũng là mặt nạ lớn nhất năm khối chi nhất, cũng là năm khối bên trong đệ nhất khối bị người ở gần nhất qua tay, lúc ấy cũng không ai biết nó có lớn như vậy giá trị, bao gồm còn lại mấy khối người sở hữu. Tần Viễn là cái người thường. Nói bình thường cũng không bình thường, cái nào người thường có thể đầu tháng 4 năm 2000 vạn mua lớn như vậy một miếng đất. Phải biết rằng hiện tại cũng mới 2007 năm. 2.000 vạn hàm kim lượng quá lớn, thị nội đa số xí nghiệp đều không nhất định đều có thể lấy ra 2.000 vạn tiền mặt, bởi vì hiện tại người làm ăn đều là cùng ngân hàng vay tiền làm buôn bán. Nhưng mà chính phủ cũng biết Tần Viễn tiền là nơi nào tới, hoa cỏ nuôi dưỡng hộ, 3.700 vạn thu vào, mấy ngày nay nội liền cơ hồ đầu tư hết, cũng cơ hồ đều hoa ở nền đất thượng. Cũng coi như là vung tiền như rác. Chính phủ nhân viên công tác cùng Tần Viễn liên hệ thời điểm cũng không trên cao nhìn xuống, nhưng cấp ra chỗ tốt, cũng chỉ có thể hù trụ người thường. Tần Viễn vốn là thực thông minh, mấy năm nay làm buôn bán khoét khoan tầm mắt, lại có Tần Ngư khai quải thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, đang nghe đến chính phủ đề nghị sau, cũng chỉ nói sẽ lại suy xét. Bị ba lượng hạ dịch chuyển sau khi trở về, chính phủ nhân viên bất đắc dĩ, treo điện thoại, đối đồng liêu nói. Tuy rằng ngay từ đầu không báo cái gì hy vọng, nhưng nghĩ người này chỉ là làm tiểu sinh ý, đương không có gì thấy xa, không nghĩ tới cũng như vậy khó đối phó. Suy nghĩ nhiều đi, cái này kinh tế hoàn cảnh còn có thể hoa nhiều như vậy tiền mua nền đất, khẳng định là ngại tiền nhiều hoặc là có lai lịch, đừng xem thường bọn họ, vốn dĩ trong cục cũng không ôm hy vọng, đến lúc đó đem còn lại bán đấu giá là được, dân gian tư hữu kia mấy khối đến chính bọn họ bán đấu giá. Có lẽ còn có thể đề cao chúng ta bên này. Chính phủ có chính phủ kịch bản, dân gian có dân gian con đường, mỗi người tự hiện thần thông thôi. Bất quá đây là vài tháng sau sự tình, hiện tại cùng Tần Ngư không quan hệ. Nàng đã rời đi thế giới hiện thực, đi trước E2222, nàng cố vấn hạ Chu Vận Tịnh linh mục sự tình, lại xuất phát từ tín nhiệm, cho nàng một giọt huyết, hy vọng nàng tiến hành cá nhân bí ẩn nghiên cứu. Đương nhiên, nàng chưa nói đây là chính mình huyết. Chu Vận có thể tin, cảm thấy này lấy máu khả năng thực sự có cái gì bí ẩn, liền tăng thêm chính mình cá nhân phòng nghiên cứu bảo mật cơ năng. Mà đi E2345 liền không như vậy hài hòa, Ôn Khỉ Tâm cùng điểm cơm dường như điểm mười mấy đầu quốc tế khó khăn dương cầm khúc. Thần Ngư kéo, bị xem thường. Tần Ngư, ta còn nhớ rõ ta hấp hối thời điểm, ngươi còn khóc khóc để nói về sau không bao giờ bức ta vân vân, hy vọng ta khỏe mạnh vui sướng đến lớn lên, nguyên lai hết thể đều là nói dối. Ôn Khỉ Tâm, đệ nhất, ta không khóc, đệ nhị, ngươi đã tuổi không nhỏ, đừng dùng lớn lên cái này chữ. Đệ tam, người chết phía trước người khác hống ngươi nói, ngươi cũng tin. Đệ tứ, ta cũng không như thế nào mắng ngươi, chỉ là cảm thấy tại đây phương diện ngươi thiên phú không bằng hề cảnh. Thứ năm, đều như vậy ngươi đều bất tử, về sau xem ra cũng rất khó chết, ta có thể yên tâm bức ngươi. Ôn Khỉ Tâm nói xong, còn Ôn Nhu nhìn về phía bên cạnh đã về nước tiến vào tập đoàn giúp Tần Ngư hề cảnh. Ngươi cảm thấy đâu? Hề cảnh suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng cười, nếu là người khác cùng ta so, lão sư ngươi khen ta, ta sẽ huyền cự, nhưng cùng tiểu ngư so. Kỳ thật ta cũng như vậy cảm thấy. Cười đến toàn bộ thế giới đều phải hóa thành ảo ảnh giống nhau. Nữ nhân này về nước sau, mỹ mạo chỉ số cùng tu tiên dường như, rất nhiều hạng mục nàng đều không cần phải nói lời nói, một ánh mắt thổi qua đi, đối phương đàm phán bộ môn người liền đồ ăn hôn mê, chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống. Cố tình nữ nhân này vừa tiến vào công tác trạng thái, IQ và EQ lại thẳng tắp bay lên, bị ngoại giới xưng là Ôn Nhị Đại. Tần Ngư một lần cảm thấy chính mình lấy sai rồi tiên Phật phó bản, nói tốt tu luyện thành tiên nữ nhân thiết đâu. Các loại dơ bẩn các loại chết. Hành đi, các ngươi vui vẻ liền hảo. Tần Ngư bảo trì vừa phải ưu nhã mỉm cười. Kỳ thật hiện tại tam nữ đều ở Italy, Ôn Khỉ Tâm mang các nàng tới nghe một hồi diễn tấu sẽ. Nghe xong cũng không đuổi thời gian trở về, phòng trừng còn có thương nghiệp hợp đồng muốn đàm phán, đây là hề cảnh hạng mục, Tần Ngư không hỏi đến, nhưng đại buổi sáng thời điểm, hề cảnh bỗng nhiên tới tìm nàng. Tuy rằng là buổi sáng 9 giờ, nhưng giống nhau nói đến lúc này nàng đã đi ra cửa chi nhánh công ty. Lại vẫn ở. Gì? Không có làm công tác sao? Tần Ngư có chút kinh ngạc, bởi vì hề cảnh trong xương cốt so nàng còn công tác cuồng. Hàng ngày trạng thái chính là lâm vào công tác vô pháp tự kiềm chế. Không đổi. Hề cảnh nhàn nhạt một câu, sau đó đem một chung dược đoan tiến vào, chung dược. Tuy rằng đã hảo, nhưng khẳng định thân thể lỗ lã, bổ một bổ. Đốn hạ, nàng lại nhẹ nhàng bâng cơ bổ sung, sư phó cùng Tần tiên sinh làm ta nhiều nhìn ngươi. Nga, không có bọn họ ngươi liền không nhìn ta. Tần Ngư vẫn là rất ngoan, cầm dược uống, chính là có điểm khổ. Ngũ quan đều nhăn cùng nhau. Xem ngươi làm cái gì? Hề cảnh ở một bên nhìn nàng uống dược, không biết như thế nào liền tới rồi một câu, ngươi cũng liền lớn lên giống nhau. Sau đó Tần Ngư sặc. Hề cảnh, nhổ ra ta liền cùng sư phó nói, đây là nàng thân thủ ngao. Tần Ngư lại nuốt trở lại đi. Tiều Kiều vẻ mặt ghê tởm, làm ra nôn mửa bộ dáng. Nhưng thật ra hề cảnh thực bình tĩnh, chờ Tần Ngư uống xong rồi. Mới liếc qua nàng trên giường dương hành lý. Lại phải đi. Ân, về nước có chút việc. Kỳ thật chính là trở về làm nhiệm vụ, ở bên này không quá phương tiện. Bảo vệ tốt thân thể. Tần Ngư luôn luôn quay lại phi người giống nhau, hơn nữa rất nhiều địa phương đều có vẻ cổ quái thần bí, thí dụ như lần trước bệnh. Bất quá Tần gia phu thê cũng chưa nói cái gì, hề cảnh cũng không nhiều lời, chỉ là thuận tay giúp Tần Ngư đem loạn chiếc quần áo chiết hảo, sau đó phóng hảo. Nhưng một không cẩn thận nhìn đến phía dưới mấy cái gợi cảm quần lót, gen không mấy miếng vải liêu cái loại này. Hề cảnh. Thần Ngư, ta chính là mua đến xem. Tiêu Kiều, ngươi những lời này chuyện cười ý nghĩa liền tương đương với nam nhân nói, ta tiến cọ cọ không đi vào. Làm một con mèo, ngươi biết đến quá nhiều. Thính mịch, xấu hổ, thẳng đến hề cảnh thần sắc tự nhiên đến đem quần áo phóng đi lên, bảy màu. Gom đủ bảy loại triệu hoán thần long sao. Tần Ngư, cảm thấy này trong nháy mắt hề cảnh thật đáng sợ. Tần Ngư chính là mang theo như vậy run bần bật trạng thái đi DJ 1777 cuối cùng nhiệm vụ cảnh tượng. Quá độ trương, đồng nhiên tưởng 666 một chút hề nữ thần. Một tháng đi qua, bình tĩnh gợn sóng rối loạn. Bọn họ muốn tìm chính là thành cắt tư hãn lăng mộ, Tiêu Đình Vận khẳng định đã biết, Nhật Phương cũng khẳng định trong lòng hiểu rõ, bởi vì Nhạn Bắc là Nhật Phương người. Điểm này Tần Ngư cùng một ít người đều đã từ bọn họ nhân viên liên hệ bên trong cân nhắc ra một ít. Nha, Tê Quốc ở trong đó thẩm thấu rất sâu à, bất quá nghĩ lại tới, còn có cái gì so Thành Cát Tư Hãn cẳng có thể làm mấy cái quốc gia chính quyền tham lam đâu. Thành Cát Tư Hãn, thần nhi tử, tồn tại khi, sáng tạo nhất khủng bố trinh phạt thần thoại. Sau khi chết, lại cấp thế giới để lại một điều bí ẩn. Hắn rốt cuộc ở nơi nào? Lại cấp thế nhân để lại cái gì? Nhưng tất cả mọi người biết, chỉ cần được đến hắn, vô cùng bảo tàng, hoặc là nói chân chính ý nghĩa từ cao vô thượng vương quyền tín ngưỡng đều sẽ tới tay chung. Này đối với thống trị hiện giờ thế giới chiến cuộc hạ nhân dân tới nói có lớn lao ý nghĩa, mặc kệ đối Trung Quốc, đối châu Âu, đối Nga, vẫn là đối nơi nào. Nó đều là một cái cột mốc lịch sử dường như biến đổi lớn. Nếu Tê Quốc được đến nó, sau đó tuyên bố trải qua nghiên cứu cho thấy Thành Cát Tư Hãn là Tê Quốc người, tham chiếu mô quốc liệu tính, hoặc là thần chi tử vận mệnh chú định hướng vào bọn họ Tê Quốc vì châu Á chính thống, lấy này chinh phạt châu Á, sau đó thần chi tử hướng vào Tê Quốc dựa thế cùng hái nở thống trị hạ nước Đức liên thủ. Vậy có ý tứ? Quá có ý tứ. Mỹ Anh Pháp đều không thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Vì thế thám tử do hỏi, ngưu sát, ép hỏi. Nội gian trộm tin tức, truyền tin tức, chết cũng muốn làm bí mật này bại lộ cho chính mình quốc gia. Động lên. Táo lên. Loạn lên. Tân Ngư cũng không phải là ái đi ý thức lưu người, tuy rằng nàng trong đầu liền trang một cái nhất đại biểu ý thức lưu thần quyền hệ thống. 10 ngày trước nàng thu thập tay nải mang theo kiều kiều, cải trang giả dạng vô thanh vô tức liền đến Mông Cổ, cũng tiến vào lớn nhất hủ lờ bờ Đại Thảo Nguyên. Đại Thảo Nguyên hảo A, không khí tươi mát sao? Nhưng thực mau Kiều Kiều liền cảm thấy không khí không tươi mát, bởi vì gặp gỡ người quen. Người quen là 2-3 cái, nhưng nhân ra người nhiều, số ít cũng có mấy chục cái, nhưng Tần Ngư luôn luôn là có thể đem những người khác đương không khí nhân vật, cho nên ánh mắt đảo qua, cũng chỉ đối như vậy 1-2 người nói chuyện. Mà này câu đầu tiên lời nói không có kinh nghi kinh hoàng khó chịu, chỉ có phát hỏa mặt mày thanh vũ cười. A, đây là ngẫu nhiên gặp được sao? Nếu là ngẫu nhiên gặp được, ta có phải hay không nên nói chúng ta 2 cái rất có duyên phận? Tô Lận vốn là lớn lên thiên tư quốc sắc, hôm nay xuyên sơ mi trắng, ở màu xanh da trời xanh lá mạ bối cảnh hạ view có vẻ sắc đẹp động lòng người, nhìn Tần Ngư thời điểm, cũng so thường lui tới nhiều vài phần pháo hoa sinh động, bởi vì hắn nói, ngươi có thể hay không đứng đắn điểm. Đưa một người nam nhân đối một nữ nhân nói hy vọng nàng đứng đắn điểm thời điểm, bản thân liền hàm chứa một chút để ý. Tần Ngư chính là một diễn tinh, sao có thể không biết Tô Lận gái nàng bất đồng, nhưng nàng phản ứng là, ta nói chính là lục mỹ nhân. Lục mỹ nhân? Còn có thể là cái nào lục mỹ nhân? Tô Lận mặt sau một thân thường phục lục mạn lệ sừng xuất hạ, nhìn Tô Lận liếc mắt một cái, sau chiều Tần Ngư nhợt nhạt cười. Ta đây nên cảm tạ Tần tiểu thư đối ta không giống người thường. Y gì thành thời thượng tinh xảo nữ nhân, muốn khách sáo lên cũng là vạn phần mê người. Thần Ngư, làm ta đối đại không giống người thường người nhưng không nhiều lắm. Lục Mạn Lệ, bao gồm Tiêu tiểu thư cùng Tô tiên sinh sao? Tần Ngư, ta đối nữ nhân luôn luôn tùy tiện rất nhiều, đối nam nhân nhưng không giống nhau, nam nữ gian phong hoa tuyết nguyệt quá nguy hiểm. Lục Mạn Lệ, ngươi tỉnh ta nguyện, nói gì nguy hiểm? Tần Ngư, sẽ mang thai. Lục Mạn Lệ, đương dân quốc khi chơi nổi y thì thành danh viện gặp gỡ tương lai đặc biệt chơi nổi tài xế giả, đề tài cuối cùng vẫn là bị Liêu đã chết, Tô Lận đã mặt vô biểu tình nhìn phương xa, rồi sau đó mặt những cái đó. Tân thế giới cách mạng quân nhân vật. Một đám 2 mặt nhìn nhau, đại khái không nghĩ tới bên trong thảo luận sau nhất chỉ muốn mượn sức nhân vật là cái dạng này, lớn lên trắng non ưu nhã, bản chất ngả ngớn không đứng đắn. Tần Ngư chỉ nhận ra một cái phạm trọng, người này như cũ toan hủ khí, xem ánh mắt của nàng đặc biệt chán ghét, giống như nàng nên bị kéo đi trong lồng heo. Tô Lận, ngươi nên nói điểm ngươi chân chính ý tưởng, tỉ như nhìn đến chúng ta ở chỗ này lúc sau. Tần Ngư, lòng ta cái gì ý tưởng, ngươi không biết sao. Liên tính là châm trọng, cũng luôn có một loại tán tỉnh ý vị. Liếc quá Tô Lận đã bất đắc dĩ lại lạnh nhạt biểu tình, Lục Mạn Lệ trong mắt lược có chút suy nghĩ. Cũng cười hỏi Tần Ngư, hắn có biết hay không không quan trọng, bởi vì sẽ không nói, ta đảo muốn biết Tần tiểu thư là cái gì ý tưởng. Thì như ngươi hiện tại cũng không tưởng rời đi không phải sao. Tần Ngư liếc nàng, chỉ sợ sớm có tin tức tiết lộ ta và các ngươi cùng nhau, Sau đó một đợt người đều ở cha ta tung tích, lớn như vậy một cái thảo nguyên, ta lẻ loi một mình tùy tiện gặp gỡ nào sóng người đều phải chết, còn không bằng cùng các ngươi này một đợt người có cảm giác an toàn đúng không? Ta đoán cái này chú ý là Tô Tiên sinh ra. Tô Lận, Tiêu Đình Vận ở trên người của ngươi cũng không thiếu chơi tâm cơ, cũng không thấy ngươi sinh khí. Ai nói thiên tiên dường như nam nhân không kịch bản, Tô Lận này một chú ý nói rõ hố tần ngư chạm vị, không đi tân thế giới cách mạng quân đều không được, dù sao là tẩy không rõ. Bất quá Tô Lận này ngữ khí, tần ngư nheo lại mắt, cười như không cười, ta cùng nàng ngủ quá một chừng giường, ngươi có thể cùng nàng so. Tô Lận biểu tình cứng lại, Lục Mạn Lệ cũng sửng sốt hạ. Nàng! Tiêu Đình Vận! Không phải nghe nói người nọ có thói ở sạch, chưa bao giờ cùng người tứ chi tiếp xúc sao? Tô Lận không tưởng quá nhiều, chỉ biết nữ nhân cùng tẩm thực bình thường, nhưng hắn không được, mà Tần Ngư cố ý như vậy nhắc tới, hắn không khỏi nghĩ đến đêm đó sự tình. Ở Tiêu Đình Vận không có tới trước, nàng đối hắn cũng là như vậy khiêu khích. Con đường, thủ đoạn, không chỗ nào không cần. Tô Lận rũ mắt, có thể hay không so, sau này mấy ngày ngươi xem là được. Ý ngoài lời là Tần Ngư tổng muốn trước lưu tại bọn họ cái này trận doanh, cho hắn thời gian biểu hiện. Lời này không tật xấu. Tần Ngư nhìn hắn, không giống cười, không giống giận, chợt tiến thêm một bước, một tay câu lấy hắn sau cổ, đứng sườn núi độ cao ở bên thai hắn thấp thấp một câu. Phải không, vậy ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Tô Lận đối thượng nàng mặt mày, một tháng không thấy, cái này ở Vân Nam rừng mưa ban đêm trọng thương tái nhợt nữ nhân giống như tại đây đoạn thời gian lại tu ra yêu linh mị khí, này mặt mày phát hỏa một tức tức đều là nuốt người cầu dẫn. Là, nàng đang câu dẫn hắn, liền hô hấp đều mang theo hương khí. Biết rõ hắn thích đứng đứng đắn đắn tới, nàng một hai phải như thế, là muốn chọc bực hắn, lại chắc chắn có thể chọc bực hắn. Nam nhân nếu là dễ dàng bị một nữ nhân chọc bực, tựa hồ cũng ý nghĩa bị đối phương bộ lao, nàng muốn chinh phục hắn sao? Tô Lận nghiêm trang, cũng hy vọng Tần tiểu thư nhiều hơn phối hợp, rốt cuộc thời gian quan trọng, nơi đó, ngươi biết. Ta là biết, cũng không ngại mang các ngươi qua đi. Nhưng cùng cái thế giới, bất đồng thời gian, ta như cũ cùng cái yêu cầu, Tô Lận, ngươi lấy cái gì tới cùng ta giao dịch? Ở không đứng đắn thời điểm tiến hành nhất đứng đắn giao dịch, đây là nàng tác phong. Lục Mạn Lệ cũng biết rõ điểm này, cho nên vừa nghe Tần Ngư điểm tới rồi trung tâm liền nghiêm túc vài phần, nhưng cũng không đáp lời. Tô Lận phảng phất sớm đã nghĩ đến điểm này, cũng sớm có đáp án, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn, Tần Ngư ngón tay điểm ở hắn gương mặt. Nhẹ nhàng suy tư, cũng nhẹ nhàng nói, ba cái điều kiện đi. Ba cái, nhiều như vậy. Tô Lận, hiện tại nói, vẫn là ngày sau ngươi nghĩ tới lại nói. Tần Ngư, tự nhiên là hiện tại nói, chúng ta chi gian nhưng không ngày sau. Không có ngày sau. Tô Lận nhíu mày, lại chưa nói cái gì, chỉ chờ nàng thuyết minh. Đệ nhất, nghe ta. Đệ nhị, nghe ta. Đệ tam, vẫn là nghe ta. Ngươi này không bá vương điều khoản sao, đều nghe ngươi, này kiện chẳng khác nào vô hạn chế. Mặt sau một ít người đều có chút khó chịu, Phạm Trọng trực tiếp điểm ra Tần Ngư quá mức, Tần Ngư lại không thấy hắn, chỉ nhàn nhạt nói, các ngươi nơi này không ai có tư cách hoặc là có năng lực chỉ huy ta. Liên tính là ngươi, Tô Lận, ngươi cũng không được. Cho nên cần thiết phục tùng sao. Ta có thể nghe ngươi, còn lại người ta vô pháp bảo đảm. Tô Lận xem như chui một cái tiểu chỗ trống. Tần Ngư liếc quá Lục Mạn Lệ, suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Nếu đáp ứng rồi, liền không cần lãng phí thời gian, đoàn người thực mau thu thập đồ vật lên xe. Bất quá lần này Tần Ngư ngồi Lục Mạn Lệ xe, không để ý tới Tô Lận. Tô Lận đã đáp ứng rồi, Tần tiểu thư còn sinh khí. Cho nên không chịu ngồi hắn xe sao. Lục Mạn Lệ lái xe, thái độ rất là không tồi. Tần Ngư. Ngươi này trong xe liền ngươi một người, hắn kia trong xe còn có một cái họ Phạm. Phạm Trọng. Lục Mạn Lệ nhớ tới Phạm Trọng đối Tần Ngư địch ý, vừa phải nói, khó trách Tần tiểu thư nguyện ý thượng ta xe. Bởi vì đã phán đoán Tần Ngư cùng nàng giống nhau là cao tâm tư người, ít nói thiếu sai. Hắn không quan trọng, ngươi thật cho rằng ta là ở tránh né hắn. Lục Mạn Lệ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, mỹ lệ con ngươi có chút ám ý, cho nên đâu. Tần Ngư. Đương nhiên là tưởng cùng ngươi kéo hảo quan hệ, rốt cuộc những người đó hiện tại đều nghe ngươi lời nói. Thì ra là thế. Lục Mạn Lệ bật cười, một tay khống tay lái, một tay chống mặt sườn, ta đây có chút sợ,

như vậy hồng, như vậy lục, mở mang vô biên tế thiên địa. Một màn này vô cùng rung động lòng người. Thần Ngư xem ngây người, còn lại người làm sao không phải. Thẳng đến Tô Lận nói, nếu là Thành Cát Tư hãn táng thân tại đây, cũng không uổng công hắn hùng võ cả đời. Lục Mạn Lệ cũng thoáng cảm khái, đại khái nam nhân đều có một viên tranh bá tâm, chủ trinh phạt. Tần Ngư liếc hai người liếc mắt một cái, như thế nào không thể hiểu được nói lên này cha. Là có chút suy nghĩ có điều tưởng đi, bởi vì liền tính này cảnh đẹp lại như thế nào, bọn họ cũng trước sau nhớ mong chiến tranh. Tô Lận, cũng không được đầy đủ là trinh phạt. Cái này đề tài không hảo thâm nhập, hai người đều có chút trầm mặc. Đột nhiên, Tần Ngư tới một câu, say gối đùi mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Lời này mới là chân chính chân lý. Thiên hạ trinh phạt đế vương giả đều như thế, trên cơ bản đều trốn bất quá như vậy dục vọng vòng lẩn quẩn. Nữ nhân, quyền thế, bọn họ đều muốn. Lục Mạn Lệ không có phủ nhận, chỉ là nhìn Tô Lận liếc mắt một cái, mà Tô Lận nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, không tiếp này cha. Bởi vì một khi tiếp, giải thích chính mình không muốn nữ nhân, người sau sẽ dôi hắn kia cái gì chú cô sinh, nếu thừa nhận, nói muốn nữ nhân, đối phương liền sẽ thượng cương thượng tuyến lấy chính mình cầu dẫn nàng. Hán, không nghĩ cùng nàng tiếp tục cái này đề tài. Quay mặt đi, Tô Lận tiếp tục nhìn mặt trời lặn, kéo về đề tài bổn ý, không cần tưởng nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy như vậy đoạn đường, nếu là táng thân tại đây cũng thực không tồi. Lần này đến phiên Tần Ngư sửng sốt hạ, biểu tình có chút cổ quái, nguyên lai ngươi là như vậy tưởng. Kia là ngươi nữ nhân khẳng định thực hạnh phúc. Di ngọn ý, vì đề tài gì lại vai. Lục Mạn Lệ có chút tò mò, nhìn về phía Tần Ngư, vì sao nói như vậy. Tô Lận xuất phát từ trực giác, có bất hảo dự cảm, đang muốn ngăn cản Tần Ngư. Tần Ngư, mặt trên là một tảng lớn hú lơ bờ đại thảo nguyên, này còn không phải là đỉnh đầu một mảnh lục sao. Lục Mạn Lệ, Tiêu Kiêu, 66666666, là ngươi nữ nhân khẳng định thực hạnh phúc. Đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên hủ lờ bờ lục A. Kia đến có bao nhiêu nam nhân. Hàng đêm làm tân nương đều không đủ. Tô Lận hít sâu một hơi, mặt vô biểu tình, thịt hảo, ăn cơm đi. Đối nữ nhân này, hắn còn có thể làm sao bây giờ A. Hắn cũng thực tuyệt vọng A. Một đêm qua đi. Tần Ngư đám người cưỡi ngựa tiến vào thảo nguyên chỗ sâu trong, cưỡi ngựa so lái xe tự do rất nhiều, bởi vì xe có thể đi lộ, mã là khẳng định có thể đi, nhưng trái lại không được. Qua đầm nước nước bùn mà, bọn họ vào trung tâm khu. Bên kia là Hắc Đỉnh Núi, phía trước là Kim Trứng Hãn, bên kia là nhà Khắc Thạch. Chúng ta muốn tránh đi Kim Trứng Hãn, nếu không một khi bị dân tộc Mông Cổ người biết chúng ta ý đồ đến, sẽ cùng chúng ta động thủ. Thảo nguyên dân tộc Bưu Hãn tương đương bên vực người mình, mà Kim Trướng Hãn khu vực đều có hộ Mông Cổ vương quyền bộ lạc, bọn họ thật sự không hảo cùng địa phương bộ lạc động thủ. Tô Lận như vậy vừa nói, cũng là làm Tần Ngư cấp ra phương hướng quyết đoán. Quá nha Khắc Thạch, lại quá bảo cách Tô Mục. Tần Ngư lập tức cấp ra xa như vậy khoảng cách, làm Tô Lận hai người có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe từ. Hôm nay chỉ sợ đến không được bảo cách Tô Mục, nhiều nhất quá nha Khắc Thạch, đến núi Ngũ Tuyển. Lục Mạn Lệ cùng Tiêu Đình Vận có chút chỗ tương tự ở chỗ, nàng cũng thông hiểu số liệu học, đối như vậy địa vực lộ trình phán đoán rất có tâm đắc. Ngày đó, bọn họ cũng đích xác ở bóng đêm phía trước tới rồi núi Ngũ Tuyển, một đêm cắm trại. Đột nhiên, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều mở mắt ra, trong đội ngũ liền hai nữ tính, cũng liền nàng cùng Lục Mạn Lệ, cho nên hai người là cộng một chướng, chỉ là Lục Mạn Lệ lại nhạy bén cũng không địch lại này một người một miêu, bọn họ mở mắt ra. Thuyết minh phương xa có dị biến. Không một tiếng động ra lều trại, Tần Ngư miêu ở dây hướng phương tây xem, thảo nguyên tinh quang tươi sáng, bọn họ hành quân đều không có làm lửa trại lưu đêm, bởi vì sợ ánh lửa bị phương xa người nhìn đến định vị tập kích, cho nên trạng vạng sinh hoạt nấu thực lúc sau lửa trại đều bị dập tắt. Gần gũi còn hảo, cự ly xa là khẳng định nhìn không tới gì đó, nhưng bọn hắn nghe được. Lang gầm nhẹ, có bầy sói dày đặc, rất nhiều lang A. Sẽ hướng chúng ta bên này sao? Tiêu Kiêu đảo không sợ này đó lang, lấy hắn cùng Tần Ngư thực lực, có thể nhẹ nhàng xuất nhập. Nhưng còn lại người không nhất định Nga. Sẽ không, lang đặc tính là hành quân không tiếng động, chờ đến gần rồi mới có gầm nhẹ thanh. Tần Ngư định rồi hạ phương xa lang tiếng hô vị trí, khoảng cách chúng ta nơi này còn xa, chúng nó không nên có như vậy thanh âm. Trừ phi chúng nó vây quanh tập kích chính là người khác. Lời này mới vừa nói xong, phương xa. Tiếng súng ra. Bầy sói tập kích. Đối phương phản kháng. Không biết trước sau, dù sao người cùng lang là khai giết. Mà tiếng súng cũng khiến cho những người khác chú ý, Lục Mạn Lệ lên thời điểm, Tô Lận đã cùng Tần Ngư đối mặt, ánh mắt thoáng nhìn, Tô Lận nói, đối phương có thương, tiếng súng dày đặc, những cái đó bầy sói hẳn là không phải đối thủ, nhưng vết máu thi thể lưu lại, sẽ đưa tới mặt khác dã thú, bọn họ khẳng định sẽ rời đi trận địa, vậy xem bọn họ đi bên kia. Giống như chắc chắn nàng có thể nhìn đến đối phương đi bên kia giống nhau. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe, không trả lời. Chỉ chờ một hồi, tiếng súng kết thúc. Nhanh như vậy. Thật là lợi hại. Lấy nàng thị lực, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thương hỏa ánh sáng nhạt, chắc chắn đối phương ít nhất có 20 cái tay súng. Như vậy đối phương nhân mã hẳn là so với bọn hắn còn nhiều. Đến nỗi bọn họ rốt cuộc đi bên kia, nghe thanh âm là được, đối phương cũng cưỡi ngựa. Bọn họ phải đi, không ở chúng ta bên này. Tần Ngư lười đến che che giấu giấu, nhưng cũng không thích bị Tô Lận liệu định cảm giác. Vì thế quay đầu lại liếc hắn. Biết ta thị lực tốt như vậy còn dám ban ngày lộ thiên tắm rửa, là cố ý phải cho ta xem sao. Đều buôn ba hai ba thiên, đương nhiên tắm xong, nhưng Tần Ngư riêng lôi ra tới nói. Tô Lận sửng xuất hạ, biểu tình không quá tự tại, mà bên người Lục Mạn Lệ cũng phức tạp biểu tình, bởi vì nàng cũng ở cái kia trong hồ tắm xong, nếu Tần Ngư thực sự có như vậy thị lực, kia. Kinh hỉ không, kích thích không? Tần Ngư bộ mặt mỉm cười. Chợt bỏ thêm một câu, còn có càng kích thích. Thốt ra lời này, nàng duỗi tay liền giữ chặt Lục Mạn Lệ cánh tay, đem nàng hướng bên người lôi kéo, mà nàng phía sau đánh úp lại viên đạn thẳng tắp chiều Tô Lận mặt. Tô Lận nghiêng người tránh né, giơ tay một thương, nơi xa nổ súng tay súng cũng đã tránh ra, hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. Địch tập, mau đứng lên. Bắn nhau nói đến là đến, cộng đảng bên này người một đám đều kiêu dũng thiện chiến, phản ứng cũng mau. Nhưng còn chưa tới địa phương liền bị tập kích, này tuyệt không phải một cái tin tức tốt. Lục Mạn Lệ bị Tần Ngư kéo đến bên cạnh sau, không cố nói lời cảm tạ, cũng nổ súng phản kích, nhưng cũng lưu ý Tần Ngư động tĩnh, nàng gì cũng không nhúc nhích. Phảng phất trận này chiến tranh cùng nàng không quan hệ dường như. Phanh phanh phanh. Viên đạn qua lại, từng người mai phục, cộng đảng bên này có Tô Lận cùng Lục Mạn Lệ, đối phương kỳ thật áp lực cũng không nhỏ. Nhưng tổng thể chia đôi. Trừ phi Tô Lận gần người, trừ phi. Đêm coi vọng mắt kính quan khán bên trong, màu nâu tóc ngắn cao lớn bạch nhân nam tử chỉ huy người công kích, ánh mắt thực mau lược quá Tô Lận, thẳng đến hắn nhìn đến một nữ nhân. Tóc đen bạch đi kìa, là Tần Ngư. Hắn suy đoán nữ nhân này thân phận, bỗng nhiên nhìn đến nữ nhân này quay đầu xem ra. Không biết vì sao, kia liếc mắt một cái làm hắn tâm lý cả kinh, theo bản năng tranh né. Frank. Một viên đạn đánh nát đêm coi vọng mắt kính thời điểm, nam tử thần sắc ngưng trọng, lòng bàn tay bị mảnh nhỏ chảy ra huyết còn không coi chảy ra, ngón tay một sờ mặt sườn, trên má huyết lưu chảy đầu ngón tay. Thật đáng sợ thương pháp, thật đáng sợ nữ nhân, bắt sống nàng. Quả thực là điên cuồng. Chết! Hắn nhanh chóng quyết định. Ngắn ngủi chiến tranh kết thúc, như thủy triều tới, như thủy triều lui. Nhưng sau khi chấm dứt yên lặng, xử lý miệng vết thương xử lý miệng vết thương. Sửa sang lại đồ vật, cũng có người. Đối phương như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Có phải hay không có nội gian? Đương có người nói ra những lời này, không biết vì sao, có mấy người theo bản năng nhìn về phía duy nhất một ngoại nhân. Thần Ngư. Tiểu Ngư thăng cấp một lần, muốn khai sát muốn tiếp theo sóng nguy hiểm, nhưng... Các ngươi hiểu. Đây là bọn họ ngờ vực, mà ở Lục Mạn Lệ cùng Tô Lận nơi này. Bọn họ vốn nên đều lưu ý đến một sự kiện, nếu Tần Ngư có thể dự cảm đến bên kia bầy sói tập kích một bát người, kia cũng tất nhiên cảm giác được bên kia có một khác bát người tới gần bọn họ. Nhưng, nàng vì cái gì không trước đó nhắc nhở? Hoài nghi sao? Cam chịu sao? Vẫn là khuất tùng Tần Ngư tầm quan trọng nhẫn nhục phụ trọng. Tô Lận, không phải nàng. Lục Mạn Lệ, không phải là nàng. Hai cái đầu nhi thái độ như vậy minh xác. Hoài nghi người nhất thời xấu hổ, nhưng thật ra Tần Ngư ánh mắt đảo qua kia mấy cái hoài nghi nàng người, không tỏ ý kiến, cũng không giải thích. Bởi vì nhân tính như thế, đối phương một chút đều không nghi ngờ, nàng ngược lại cảm thấy những người này không bình thường. Tô Lận hai người quyền uy thực trọng, cũng không biết Lục Mạn Lệ qua đi cùng bọn họ nói cái gì, những người đó thực mau đánh mất lòng nghi ngờ, lại đây cùng Tần Ngư xin lỗi. Tần Ngư cười mà qua, một cái mâu thuẫn liền như vậy xử lý, nhưng bọn hắn không có rời đi trận địa, bởi vì nhất kỵ ban đêm hành quân, đối phương nếu lui, liền không quá khả năng còn sẽ lại đến, huống chi có Tần Ngư cùng Kiều Kiều ở. Nhập số sau, Tần Ngư mới nằm xuống, trung gian cách Kiều Kiều nằm xuống Lục Mạn Lệ liền nói, làm Tần tiểu thư thất vọng rồi. Trong bóng đêm, Tần Ngư nhướng mày, nói như thế nào? Lục Mạn Lệ, ngươi là cố ý không nói còn có một bát người tới gần, làm chúng ta hoài nghi, có thể là tưởng thí nghiệm chúng ta năng lực, cũng có thể là muốn mượn này cùng chúng ta đường ai nấy đi, còn có khả năng là. Đốn hạ, nàng thanh âm đệ thấp chút, nói, có thể là ở tìm chân chính nội gian. Thời đại này à, nữ nhân này cùng Tiêu Đình Vận xem như nữ tính nhân tài kết xuất, tâm tư thật nhạy bén. Thần Ngư cười nhẹ hạ, nội gian. Xem ra ngươi cũng đã nhận ra, nay một đường tới, có người ở làm sinh vật dấu vết cho người ta hội báo chúng ta hành tung. Cái gọi là sinh vật dấu vết bao gồm thảo diệp mảnh nhỏ bày ra ám hiệu, cũng bao gồm bùn đất hoang ngân, cũng hoặc là con kiến thi thể cùng tuổi lửa bãi tư từ từ. Đều là độc đáo ám hiệu, người bình thường là tuyệt đối nhìn không ra tới, nhưng Thần Ngư sức quan sát quá ngưu bức, đã đạt tới vi mô trình độ, một lần còn hảo, đương trùng hợp, hai lần lúc sau nàng liền đệ bụng. Vừa lên tâm liền nhìn ra rất nhiều sơ hở. Nhưng không nghĩ tới Lục Mạn Lệ cũng nhìn ra. Ta học quá một chút vi mô dấu vết học, nhưng cũng chỉ cảm thấy không thích hợp, là Tô Lận cùng ta nói, làm ta lưu ý trong đội người. Lục Mạn Lệ nói được trắng ra, rất khiêm tốn. Vậy ngươi cảm thấy ta là loại nào tâm thái đâu? Thần Ngư hỏi. Lục Mạn Lệ, ba loại đều có, thuận thế mà làm. Rốt cuộc có đầu óc có thực lực Tần tiểu thư ngươi trên cơ bản lập với bất bại chi địa. Thần Ngư, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn rời đi các ngươi. Lục Mạn Lệ, ân. Thần Ngư, các ngươi tắm rửa đều bị ta xem qua, ta dù sao cũng phải phụ trách đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là như vậy không biết xấu hổ người sao? Lục Mạn Lệ trầm mặc một hồi, chợt có thanh vũ tiếng cười truyền đến. Tần tiểu thư, ngươi thật là một cái rất thú vị người. Nàng nghiêng người xem ra, Thần Ngư cũng quay đầu nhìn lại. Các nàng đều thấy được Phì Phì phao bơi vòng eo cùng Phì Phì mông. Tiêu Kiều, đứng liêu, ngủ có thể chứ? Còn có để người ngủ. Hào đi, ngủ. Lại buôn ba hai ngày, rốt cuộc tới rồi bảo cách Tô Mục. Mà lúc này, Thần Ngư nhìn đến bản đồ, kết hợp địa phương dân chăn nuôi chỉ đạo, nàng định rồi tiếp theo cái phương hướng. Đi đền gan rủ hệ mi a ảo. Đương Tần Ngư cấp ra cái này địa điểm, cộng đảng bên trong là có chút sao động, trải qua bọn họ này một đường tới bôn ba, một nửa người cảm thấy Tần Ngư là cố ý điếu bọn họ ăn uống, một nửa người cảm thấy nàng là thiệt tình ở dẫn đường. Bất quá này cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ chung quy muốn cùng Tần Ngư đi. Nói là đến đền gan rủ hệ mì a ảo, vốn dĩ bọn họ cũng chưa tính toán ở đền gan rủ hệ mì a ảo lưu lại, bởi vì đền gan rủ hệ mì a ảo là lạt ma miếu. Dân bản xứ lui tới đông đảo, bất quá bởi vì không biết nơi này là không phải trung điểm, nhìn dáng vẻ không phải, chỉ sợ còn phải bổ sung vật tư, cho nên đội ngũ ở đền gan rủ hệ mì a ảo dừng lại, vừa lúc cũng ở bên ngoài dịch quán mua sắm vật tư. Thần Ngư là một người ăn no cả nhà không lo. Không, còn có một cái kiểu kiểu. Tê mỏi, ta muốn đi mua vật tư. Mau đi, mau đi, mau đi. Thần Ngư cảm thấy chính mình không cần thiết đi. Cuối cùng không lay chuyển được Tiểu Kiều, chỉ phải ôm hắn qua đi mua địa phương thổ đặc sản, cây búa vật tư, liền mẹ nó nảy béo giấy tham ăn. Mua hai cái ba lô vật tư, Tần Ngư đang muốn rời đi, chợt thấy trước mắt dũng quá một đám dân bản xứ, giống như đi vào triều bái, hơn nữa bên trong cũng truyền ra chuyển kinh luân thanh âm, tả hữu tập hợp thời gian còn sớm, nàng suy nghĩ một chút, đi theo đi vào nhìn thoáng qua náo nhiệt. Kết quả này liếc mắt một cái xem không phải náo nhiệt, là người quen. Nhạn Bác cùng cô nổ tẹn nổ. Tiêu Kiều, này mẹ nó đều có thể gặp gỡ. Tê mỏi thuốc viên. Đáng được ăn mừng chính là Tần Ngư trước thấy được bọn họ, mà đối phương còn không có phát giác Tần Ngư cùng Tiêu Kiều, bởi vì lúc này người rất nhiều, đối phương còn đang nhìn bên kia hiến tế điển lễ. Ở kia ngắn ngủi thời gian, Tần Ngư không có vội vã đào tẩu, bởi vì đều ở hướng bên trong đi, nàng tùy tiện trở về tranh né, lấy Nhạn Bác mẫn cảm, khẳng định sẽ phản ứng lại đây. Khi đó bất quá là lâm vào bị động thôi. Như vậy không đi. Tần Ngư, ngươi đi ra ngoài tìm Tô Lận, làm cho bọn họ lập tức rời đi nơi này. Chú ý, phủ cận khẳng định có bọn họ quân đội, nhớ rõ tránh né. Tiểu Kiều, vậy còn ngươi? Tần Ngư, ta thử xem có thể hay không cấp cái kia Nhạn Bắc một kinh hỉ. Tiêu Kiều đã hiểu, tuy rằng lo lắng, nhưng ngẫm lại Tần Ngư hiện tại lợi hại. Chờ ta Nga, ta sẽ trở về tìm ngươi. Tiêu Kiều từ Tần Ngư trong lòng ngực đi xuống, ở đám người dưới lòng bàn chân đi qua, tự thể nghiệm nói cho các ngươi hắn vẫn là một cái siêu cấp linh hoạt béo giấy. Tiêu Kiều vừa đi, Tần Ngư ẩn ở trong đám người liền không thấy được, ở trong tối, nàng cũng quan sát đối phương, cổ nổ thẹ nổ thường phục, nhưng kia quý giá lịch sự tao nhã dung mạo cùng thỏa đáng thời thượng thường phục, đặc biệt là kia một bộ mắt kính gọng mạ vàng đều làm hắn vạn phần thấy được. Nói thật, trưởng thành như vậy, đặt ở đời sau hiện đại, dựa vào nhan giá trị lớn hơn thiên vạn vẻo hiện đại giá trị quan, chỉ sợ cũng có không ít người không màng nợ nước thù nhà đối hắn ưu ái. Tần Ngư cũng liền phun tào, ánh mắt lược rời đi, bên cạnh là Nhạn Bắc, lại có hai cái ẩn nấp ở trong đám người mặt lạnh ni ra, còn lại không có, đại khái đối phương cũng chỉ là lòng nghi ngờ đền gan rủ hệ mì ạ cùng mộ táng có quan hệ. Tần Ngư ánh mắt hướng nội, phát hiện bích họa thời điểm sửng xuất hạ, ám đạo khó trách bọn họ sẽ lưu lại, bởi vì bên trong bích họa hoa văn thế nhưng cùng phía trước kia đồ bỏ vương gia lăng mộ bên trong có vài phần tương tự. Khả năng kia đồ bỏ vương gia cũng từng dẫn người đến quá cái này khu vực, muốn đào ra mộ táng, nhưng cuối cùng thất bại. Nhưng mà gặp qua liền lưu lại ấn tượng, mới ở chính mình lăng mộ lưu lại những cái đó hoa văn. Như vậy, kế tiếp nàng nên làm như thế nào đâu? Nhạn Bắc vẫn chưa nhận thấy được Tần Ngư, bởi vì hiện tại Tần Ngư đã không phải từ trước Tần Ngư, nhưng hắn cũng ở đề phòng quanh mình, thẳng đến hắn ẩn ẩn cảm giác không thích hợp, giống như có người đang xem hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến trong đám người mặt đủ loại người. Cũng không có hắn cảm thấy hứng thú. Ảo giác. Nhạn Bắc khẽ nhíu mày, bên hai cũng truyền đến chuyển kinh luân lục lạc thanh, đinh linh, đinh linh, vòng quanh trụ trời nện bước chậm rãi chuyển lạt ma cùng ăn mặc màu nâu áo choàng cái mũ tín đồ căn bản không thèm để ý bọn họ này đó ngoại lai người. Ở bọn họ trong lòng, tín ngưỡng mới là duy nhất. Cho nên, đương Nhạn Bắc nhận thấy được một cái tín đồ bước chân châm hạ, đốn ở trước mặt, thần kinh là phản ứng lại đây, nhưng thân thể không đổi kịp, mà dừng chân cái này tín đồ to rộng tay háo bai phía dưới nắm một phen đoàn nhận lướt qua Nhạn Bắc ngực, một cái vết máu thật sâu mang ra một cái mới mẻ huyết lưu. Hắn là sau này tránh, vẫn là bị cắt mở ngực huyết đục, mà rời khỏi một bước muốn phản kích thời điểm, đối phương một chân tới. Người nhảy lên, một chân đá vào hắn ngực, nương hắn ngực lực đạo bay lên, giữa không trung. To rộng quần áo cũng giấu không được kia tung bay màu đen tóc. Trung trường, đen như mực, con ngươi như tinh quang lộng lẫy. Xác định ánh mắt, ngươi chính là ta muốn giết người. Cổ nổ kẻ nổ tại đây tinh quang bên trong thấy được sát khí, hai tên nỉ giả sắc mặt đại biến muốn xông lên thời điểm, không kịp. Giữa không trung Tần Ngư tay trái đoàn nhận, tay phải vương. Bao tay. Vì cái gì mang bao tay? Bởi vì hai tên nỉ giả vứt ra phi tiêu, kia phi tiêu có độc. Đánh úp lại thời điểm, nàng tránh đi, bổn tiện tay không quan hệ, nhưng nàng rồi tay bắt được hai quả phi tiêu, phản giữa không trung ném trở về hai quả phi tiêu. Đáng sợ, quá đáng sợ. Hai cái ở Nhật Bản bên trong đều người xuất sắc nhì dạ thiếu chút nữa doảng ốc. Sao có thể, nàng sao có thể tay không tiếp phi tiêu. Ngược lại bởi vì như vậy một trì hoãn, hai tên nhì dạ thiếu chút nữa trúng chiêu, không thể không trốn. Mà nàng bắt lấy đầu trên treo thiên đèn vùng, người như cô nhạn, mạnh nhảy, trở tay chủy thủ đánh út lại. Chiều cổ nổ tẹ nổ ngực. Bên trái bị một chân đưa ra Nhạn Bắc đạp lên trên vách tường phản nhảy tới, bên phải hai tên nỉ giả cũng lại bất chấp tự thân nguy hiểm, cũng đánh út lại. Nhưng có khoảng cách sai biệt. Cổ nổ tẹ nổ biết bọn họ không kịp, cho nên lúc ấy rút súng, họng súng nhắm chuẩn Tần Ngư. Phanh. Viên đạn từ Tần Ngư phía trên xẹt qua. Truy thủ đâm vào bụng thời điểm, cô nô kẹ nô đồng tử rụt hạ. Đâm vào rút ra, Tần Ngư sau này nhảy, tránh đi Nhạn Bắc ba người, lại mấy cái nhảy lùi lại, lộn ngược ra sau dễ như trở bàn tay lược thượng nóc nhà, xoát. Nhạn Bắc nhảy lên đi thời điểm đã vứt ra roi, roi chiều Tần Ngư phía sau lưng. Tiên tiêm đánh không, không khí khí bạo giống nhau, nhưng đập cũng chỉ là không khí, Tần Ngư đã nhảy xuống đi. Nhạn Bắc cũng đuổi theo, roi như bay vũ cùng xà. Từ phía sau xảo quyệt đánh úp lại, nếu là trước đây, Tần Ngư căn bản tránh không khỏi, nhưng lần này, xoát, Tần Ngư nghiêng người lực lóe, tránh đi một roi này. Nhạn Bác không có thể tiếp tục, bởi vì tàn ảnh trận lóe,